Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 780. Hồ Huy đi sứ. Hiện tại những cái kia quốc vương đang thảo luận phân lương thực sự tình, bọn hắn muốn ở vùng đất miền Trung trồng trọt lương thực, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể đọc qua nay năm mùa đông, nhưng là phân chia như thế nào, lại là một vấn đề. Có người đề nghị theo nhân khẩu bình quân phân phối, nhưng là hướng cổ quốc Sở Stanley không đồng ý. Các ngươi nhân khẩu không nhiều, khó nói ngươi còn muốn theo quốc gia bình tĩnh phân phối, ngươi còn muốn tồn lương thực hay sao? Hiện tại chúng ta là nghĩ biện pháp vượt qua nan quan, chúng ta đánh trung vực là vì cái gì? Không phải là vì lương thực sao? Nhân khẩu của các ngươi không nhiều, liền không cần nhiều như vậy lương thực. Khâm Lý Hãn mở miệng nói rằng, ta là không có vấn đề, nhưng là còn lại tiểu quốc, bọn hắn sẽ đồng ý sao? Lần này tác chiến, mỗi quốc gia xuất binh đều nhanh hơn 100 vạn, cơ hồ là một quốc gia toàn bộ bộ đội. Hiện tại các quốc gia đều đang huấn luyện tân binh bộ đội. Chúng ta những người này miệng ít điểm quốc gia, lúc trước phân phối vật liệu thời điểm, liền đã không công bằng. Những cái kia tốt dụng cụ đều bị các ngươi phân đi. Chúng ta những tiểu quốc gia này đúng vậy phân một số nhẹ công dụng cụ, như vậy mọi người đều không nói. Hiện tại lương thực cũng phải dựa theo nhân khẩu đến phân phối, liền không thể chiếu cố một chút chúng ta những nước nhỏ này sao? Có tiểu quốc, lương thực lỗ hồng so với các ngươi những này nước lớn còn mỏi, mọi người đều biết rõ, Đan Lý quốc nhưng thật ra là không như thế thiếu lương thực, bọn hắn nhân khẩu cũng nhiều, bọn hắn cũng phải phân nhiều như vậy lương thực sao? Sở Stanley mở miệng nói rằng, dù sao quốc gia của hắn không phải cùng An Ve quốc gia ở cùng một cái vực, cũng không sợ đắc tội hắn. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? An Ve nghe được, nhìn lấy Sở Stanley hỏi. Theo nhân khẩu phân phối có thể, nhưng là nhất định phải cầm ra một bộ phận lương thực đi ra, phân cho những cái kia tiểu quốc. Các vị quốc vương bệ hạ. Những cái kia tiểu quốc, bọn hắn chiến tranh, ép căn bản không hề chỉ huy quyền, đều là chúng ta những này đại quốc gia đang chỉ huy, chúng ta muốn bộ đội, bọn hắn liền xuất động bộ đội không có đạn dược, phân phối cho bọn hắn bao nhiêu, bọn hắn liền lấy ra bao nhiêu. Không đủ, còn phải tốn tiền từ chúng ta những quốc gia này trên tay mua, các ngươi cảm giác hiện tại không nhiều cho bọn hắn một điểm lương thực, công bằng sao? Từ thống kê đến xem, tiểu quốc gia bộ đội hy sinh tỷ lệ lớn nhất, chúng ta những quốc gia này hy sinh tỷ lệ đại khái là 30%, mà những cái kia tiểu quốc gia bộ đội, hy sinh tỷ lệ đạt đến 45%. Quốc gia của ta tuy nhiên cũng coi là một cái nước lớn, tuy nhiên nhân khẩu không nhiều, nhưng là những cái kia tiểu quốc nhà, chúng ta nhất định phải chiếu cố, nếu như không chiếu cố, đến lúc đó khẳng định sẽ sai lầm. Sở Stanley ngồi ở chỗ đó kích động nói. Có thể xuất loạn gì? An Ve tiếp tục nhìn chằm chằm Sở Stanley nói rằng đối với Sở Stanley hắn cũng bất mãn. Xuất loạn gì? Hừ! Các ngươi không nên quên, hiện ở vùng đất miền Trung những quốc gia kia là bởi vì còn chưa kịp phản ứng, cũng không có ổn định phòng tuyến của bọn hắn. Một khi bọn hắn ổn định phòng tuyến, chúng ta liên quân đúng vậy bền chắc như thép sao? Trung Linh quốc cùng Đại Hán đế quốc trên tay lương thực, đúng vậy tốt nhất phân hóa chúng ta vũ khí, nếu như Hồ Hảo sách xuất, nguyện ý bán cho những cái kia tiểu quốc nhà lương thực, các ngươi ngẫm lại xem, những cái kia đã hy sinh cử đại tiểu quốc nhà, có thể hay không đình chỉ xuất binh. Sở Stanley mở miệng nói rằng, mà còn lại quốc vương nghe được, đều là sưởng sốt một chút. Sở Stanley, ngươi bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân. An Ve nghe được, lập tức quát lớn Sở Stanley hô nói. Ta nói chuyện giật gân. An Ve bệ hạ, ta thế nhưng là nghe được không ít tiểu quốc gia quốc vương phàn nàn, nói lần này công kích trung vực, chỗ tốt đều bị chúng ta những này đại quốc gia lấy mất. Thậm chí có người nói, đến lúc đó phân thổ địa thời điểm, khẳng định là chúng ta những này nước lớn chọn trước nơi tốt. Mà bọn hắn đoán chừng không lấy được địa phương tốt gì, hiện tại tiểu quốc gia những cái kia quốc vương nhưng không phải là không có ý kiến. Chúng ta bây giờ ngay cả trung vực đều không có khống chế lại, liền đã có bên trong mâu thuẫn, Anze bệ hạ, còn có còn lại quốc vương bệ hạ, ta không phải là vì chính ta, các ngươi ngẫm lại xem, nếu như còn lại tiểu quốc đình chỉ xuất binh, đến lúc đó làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ còn muốn tiếp tục xuất binh trong này tiêu hao? Ta muốn tất cả mọi người biết rõ chiến tranh, đúng vậy thu tiền, ngươi cho là chúng ta có thể đứng vững sao? Hồ Hảo khống chế Đại Hán đế quốc, lần này có từ Đông Hiển quốc lấy được 4.000 tấn hoàng kim, mà trước đó, Đông Linh quốc hoàng kim cũng rơi vào Hồ Hảo trên tay. Hồ Hảo trên tay hoàng kim vượt qua vạn tấn, chỉ cần hắn còn có nhân khẩu, Hồ Hảo còn có thể chỉ huy bộ đội tác chiến, ai có thể dung chuyển Hồ Hảo? Ai dám nói có thể đánh bại Hồ Hảo? Lần này chúng ta ở Đông Hiển quốc tác chiến, chúng ta máy bay bị phi đạn đánh trúng, mọi người chẳng lẽ không biết rõ. Dưới tình huống như vậy, Hồ Hảo bộ đội đều có thể khai phát cùng sinh sản tân võ khí, ta liền hỏi hỏi các ngươi quốc gia nào đi? Trung vực lương thực, đúng vậy, tốt nhất kinh tế cơ sở, bọn hắn cần lương ăn, chỉ cần bọn hắn bách tính đói bất tử. Hồ Hảo liền có thể tiếp tục phát triển vũ khí, mà chúng ta đây, ngay cả lương thực cũng không thể cam đoan. Có lương thực quốc gia, bây giờ còn có tồn lương, mà không có lương thực quốc gia, hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn bách tính chết đói. Các ngươi nói một chút, những cái kia tiểu quốc nhà, khó nói liền không có ý kiến. Stanley nhìn lấy Anze, còn có còn lại quốc vương hô bắt đầu. Còn lại quốc vương nghe được, cũng ở đó nghĩ ra tới. Ta nhìn Stanley bệ hạ nói rất đúng, chúng ta là muốn chiếu cố những cái kia nhỏ ít lợi của quốc gia, không thể chỗ tốt gì đều chúng ta phân. Tử Lâm quốc Zuber mở miệng nói rằng, ừ. Còn lại quốc vương gật gật đầu, Anze thì là không ra tiếng. Ta đề nghị từ trồng trọt lương thực bên trong, trước sách suất 30%, sau đó chúng ta những quốc gia này dựa theo nhân khẩu chia đều 30% lương thực bên trong, trước thỏa mãn các quốc gia ở vùng đất miền Trung lương thực cần. Còn lại phía dưới lương thực, làm phụ cấp cho tiểu quốc nhà, dựa theo bọn hắn xuất binh số lượng đến phụ cấp, chúng ta những này đại quốc gia đã đoạt rất thật tốt đồ vật, những này lương thực. Liền để những cái kia tiểu quốc nhà phân một chút, ổn định bọn hắn mới được. Stanley mở miệng nói rằng, ta đồng ý, dạng này chúng ta quân lương cũng không cần vận chuyển xa như vậy, cũng có thể giảm bớt những quốc gia kia chi tiêu. Khâm Lý hắn mở miệng trước nói rằng, có thể. Anze suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói rằng, vậy thì thảo luận một chút. Các quốc gia nên bên trong bao nhiêu người đi trung vực những quốc gia kia trồng trọt lương thực, đề nghị của ta cũng là dựa theo nhân khẩu đến, tỉ như chúng ta cần phái bao nhiêu người đi, sau đó phân phối nhân khẩu. Stanley mở miệng nói rằng, nó quốc gia của hắn thì là gật gật đầu. Tiếp lấy bọn hắn liền bắt đầu thảo luận cần phái bao nhiêu người tiến về trung vực, ở nơi nào bắt đầu trồng trọt lương thực. Đây hết thảy, Hồ Hảo còn không có thu đến tình báo. Ngày thứ hai, Hồ Hảo bắt đầu về sau liền đưa Hồ Huy còn có những tướng quân kia tiến về phi trường bên kia, hiện ở bên này khí trời còn có thể lên bay, chỉ cần bay đến không trung, xuyên qua tầng mây, liền tốt. Cho nên Hồ Hảo đem bọn hắn đưa đến phi trường về sau, liền không có cùng bọn hắn nhiều lời, lên bay thời gian không thể chậm trễ, mà Triệu Tôn thấy được những cái kia máy bay lên bay về sau. Lập tức liền mệnh lệnh tùy tùng của hắn đem hiện tại bọn hắn đã lên bay tin tức phát ra ngoài. Lần này tiến về Đông Linh quốc máy bay, muốn ở Đông Ninh quốc dừng lại một chút, ủng hộ cùng kiểm tra, xác định không có vấn đề về sau, liền tiếp tục hướng Trung Linh quốc bên kia bay, dù sao máy bay cũng không thể bay xa như vậy, mà Hồ Huy ở trên máy bay mặt, nhìn lấy phong cảnh bên ngoài cảm giác có chút không chân thực. Tín Vương, đây là có quan Trung Linh quốc bên kia tư liệu, ngươi muốn nhìn một chút, bao quát bọn hắn quốc vương, thế gia, còn có chủ yếu hành chính nhân viên, còn có lễ nghi, phong tục phương diện đều ở nơi này. Một cái ngoại giao bộ công tác nhân viên cầm một sấp thật dày tư liệu, đến Hồ Huy bên này. Tốt, cảm ơn. Hồ Huy cười nói, hắn biết rõ, những vật này. Hắn là nhất định phải hiểu rõ, bằng không đến lúc đó xảy ra vấn đề, vậy liền thành chê cười. Tín Vương gia, lần này ngươi sẽ phải bị liên lụy, nhiều như vậy tư liệu. Lý Nam cười nói. không có việc gì, các ngươi so ta mệt mỏi hơn, ta xem một chút tư liệu không có gì, Lý Hầu gia lần này các ngươi xuất ngoại tác chiến cũng phải cẩn thận. Hồ Huy cũng là cười nói bắt đầu. Ừ, vậy ngươi xem, chúng ta không quấy rầy ngươi. Chính chúng ta đánh bài. Lý Nam cười nói. Thành các ngươi chơi, ta xem một chút. Hồ Huy cầm tư liệu liền bắt đầu nhìn lên. Xế chiều hôm đó 3 điểm nhiều, Hồ Huy bọn hắn máy bay đã đến Đông Ninh Quốc, tuy nhiên bọn hắn ở Đông Ninh Quốc dừng lại một chút, không làm viếng thăm, nhưng là Đông Ninh Quốc bên kia cũng phái ra một cái bá tước, cũng chính là bọn hắn đế quốc đại tướng quân chức tới đón tiếp. Dù sao Hồ Huy thế nhưng là vương gia, cũng là đại biểu Đại Hán đế quốc, tuy nhiên bọn hắn đối với Hồ Hảo phân chia Đông Hiển quốc nhiều như vậy lãnh thổ bất mãn, nhưng là lễ nghi bên trên sự tình, bọn hắn không dám thất lễ. Hồ Huy bọn hắn ở Đông Ninh quốc một tòa quân dụng phi trường dừng lại, dập máy về sau, ngay tại phi trường bên cạnh nhà hàng nghỉ ngơi, Đông Ninh quốc đại tướng quân đều cho bọn hắn sắp xếp xong xuôi ăn dùng đồ vật. Tín vương gia, lần này các ngươi không xa vạn dặm điều động bộ đội tiến về Trung Linh Quốc, chúng ta Đông Ninh Quốc cách các ngươi thêm gần, không biết rõ có thể hay không cũng điều động tướng quân đến chúng ta Đông Ninh Quốc đến. Đông Ninh Quốc đại tướng quân mở miệng cười hỏi. Ừ, đại tướng quân, chuyện này, ngươi tốt nhất là liên hệ đế quốc chúng ta quân bộ, ta mặc dù là vương gia, nhưng là ở quân bộ bên trong, ta là không có nhậm chức, đối với quân bộ bên kia cân nhắc. Ta là không rõ ràng, ta đề nghị ngươi hỏi một chút. Hồ Huy suy nghĩ một chút nói rằng. Hắn không thể nói thẳng không được, càng thêm không thể nói đi, chỉ có thể nói để chính bọn hắn đến hỏi. Ừ, Tín vương gia ngươi thế nhưng là Đại Hán đế quốc hoàng đế duy nhất đệ đệ, ta nghĩ, mời Tín vương gia có thể ở các ngươi trước mặt bệ hạ nói tốt vài câu thúc đẩy việc này, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ cảm tạ Tín vương gia. Đông Ninh quốc đại tướng quân cười nói. Nói ta khẳng định sẽ nói, nhưng là ta ca làm việc coi trọng nguyên tắc, không ở trách quyền chi bên trong sự tình, đừng để ý đến, ngươi tốt nhất là điều động đặc sứ tiến về chúng ta Đại Hán đế quốc, hướng quân bộ bên kia đưa giao yêu cầu của các ngươi, dạng này mới có hy vọng. Hồ Huy cũng là cười nói. Hắn tuy nhiên không biết rõ làm sao đi ứng đối, nhưng là Hồ Hảo dạy qua hắn, đúng vậy, không quản lý sự tình không cần quản, nếu có người muốn hắn quản, liền để bọn hắn tìm tướng đối ứng bộ môn đi, đem chuyện này cho đẩy. Trước đó Hồ Huy ở trong nước chính là như vậy làm, hiện tại đến quốc ngoại, hắn cũng sống vậy. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 781. Kiều Bảo. Hồ Huy bọn hắn vừa mới ở Đông Ninh quốc làm dừng lại trong giây lát, Đông Ninh quốc đại tướng quân cũng đến tìm Hồ Huy, cùng Hồ Huy đàm cũng phải điều động tướng quân tiến về bọn hắn Đông Ninh quốc tác chiến sự tình. Hồ Huy nghe được, lập tức liền từ chối đi, nói để bọn hắn phái người tiến về quân bộ bên kia. Đông bộ mấy cái quốc gia, đúng vậy, Đông Ninh quốc không có phái xuất đặc sứ tiến về Đông Linh quốc, nó quốc gia của hắn đều điều động, hiện tại Đông Ninh quốc đại tướng quân tìm đến Hồ Huy, Hồ Huy khẳng định không dám đáp ứng, đúng vậy, để hắn đi tìm Đông Hán đế quốc quân bộ. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ điều động người đến các ngươi đế quốc đi, bất quá chuyện này, ta muốn hỏi trước một chút Tín vương gia, không biết rõ có thể thành hay không. Đông Ninh quốc đại tướng quân mở miệng hỏi. Mà một bên Lý Nam biết rõ, suy nghĩ một chút, vẫn là cần muốn trợ giúp một chút Hồ Huy, Hồ Hảo trước đó chuyện như vậy cũng không có trải qua, tuy nhiên Lý Nam chính mình cũng không có trải qua, nhưng là bao nhiêu là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, thế là tới đối Đông Ninh quốc đại tướng quân. Chuyện này, nếu như các ngươi thật sự có cần, thật có thể trước phái người tiến về đế quốc chúng ta, Tín vương gia còn không có tham dự vào chuyện của quân bộ, cho nên, hắn không biết rõ quân bộ bên kia ý nghĩ. Lại nói, đại tướng quân, ngươi cũng biết rõ, Tín vương gia tuổi không lớn lắm, cũng là vừa vặn phong vương, cho nên, chuyện của quân bộ, hắn cũng không có khả năng tham dự, đương nhiên, chúng ta Tín vương gia khẳng định sẽ cùng Hảo ca nói, đến lúc đó Hảo ca có thể sẽ nhớ kỹ. Nếu như các ngươi lúc này phái người tới, khả năng có không tệ hiệu quả. Lý Nam mỉm cười đối Đông Ninh Quốc đại tướng quân nói rằng. Há tốt, tốt, cái kia liền đa tạ Tín Vương ra. Đông Ninh Quốc đại tướng quân nghe được, biết rõ từ nơi này là không nghe được cái gì. Bất quá, mặt ngoài sự tình, vẫn là muốn làm đến. Rất nhanh, máy bay liền làm xong kiểm tra cùng ủng hộ, Hồ Huy mang theo những tướng quân kia trèo lên máy bay. Lần này Hồ Hảo bên này hết thảy phái ra thềm lục địa máy bay hành khách tiến về Đông Linh Quốc, bởi vì không đơn thuần là có tướng quân đi qua, còn có cảnh vệ bộ đội, còn có thông tấn bộ đội, cho nên nhân số cũng là rất nhiều. Đại tướng quân, bọn hắn Đại Hán Quốc người, hoàn toàn là khó chơi a. Một cái thượng tướng, nhìn đứng ở phía dưới đưa mắt nhìn những cái kia máy bay lên bay đại tướng quân nói rằng. Ha ha, Đại Hán Quốc, cho chúng ta cũng cung cấp một cái cơ hội, ngươi phải biết, chúng ta không hy vọng Hồ Hảo xuất binh can thiệp chúng ta, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta là không hy vọng bọn họ mang theo bộ đội tới, bất quá, nếu như là tướng quân của bọn hắn tới, chúng ta là phi thường hoan nghênh, dù sao, bộ đội vẫn là bộ đội của chúng ta. Đông Ninh Quốc Đại tướng quân nghe được, mở miệng cười nói rằng, có thể làm sao? Chúng ta Đông Ninh Quốc cũng không phải Trung Linh Quốc thực lực cường đại Triệu Ngạo thỉnh cầu, Hồ Hảo cũng không dám cự tuyệt, nhưng là, chúng ta bệ hạ nếu như muốn Hồ Hảo điều động tướng quân tới, ta đoán chừng Hồ Hảo là sẽ không đáp ứng. Cái kia thượng tướng mở miệng nói rằng, ta lo lắng chính là cái này, bất quá, đã Trung Linh Quốc mở cái này đầu, ta nghĩ, Hồ Hảo cũng không tiện tự tuyệt, hiện tại hắn Đại Hán Quốc. Thế nhưng là binh cường mã tráng thỉnh cầu bọn hắn mượn điểm tướng quân cho chúng ta, ta cũng nghĩ thế không có vấn đề, liền là bao nhiêu mà thôi. Đại tướng quân gật gật đầu nói rằng, hắn cũng biết rõ, Hồ Hảo chắc chắn sẽ không bán bọn hắn hoàng đế sổ sách, Đông Ninh Quốc cùng hiện tại Đại Hán Quốc là giáp giới, nếu như Hồ Hảo có ý tưởng, hoàn toàn có thể trơ mắt nhìn liên quân diệt đi hắn Đông Ninh Quốc. Sau đó đến lúc đó bọn hắn lại tới thu thập tàn cuộc, hiện tại Đông Ninh Quốc phần lớn sản nghiệp đều còn không có phá hủy kỳ thực từ thực lực kinh tế lên giảng là muốn vượt qua Đại Hán Quốc, nhưng là chiến tranh không được, mặt đối với liên quân công kích bọn hắn Đông Ninh Quốc hiện tại cũng xuất hiện không ít thương vong. Mà lúc này, Hồ Huy bọn hắn vừa mới lên bay không lâu, liền đem cùng trước đó Đông Ninh Quốc đại tướng quân gặp mặt tin tức cho tóc đến Hồ Hảo bên này để Hồ Hảo biết rõ chuyện như thế. Máy bay tiếp tục hướng Trung Linh Quốc bên kia bay đi, bay đến Trung Linh Quốc thời điểm là địa phương thời gian buổi chiều 6 điểm nhiều, nhưng là Hồ Huy bọn hắn từ Đông Ninh Quốc bay đến Trung Linh Quốc, thế nhưng là bay 8 giờ, bởi vì chênh lệch quan hệ bọn hắn đến Trung Linh Quốc thời điểm vẫn là trạng vạng tối. Mà lúc này ở Trung Linh Quốc phi trường Trung Linh Quốc đại tướng quân Vũ Thanh mang theo Triệu Ngạo con trai cũng là thái tử Triệu Lâm kiên quyết tiến về phi trường nhận điện thoại còn có đúng vậy số đông ký giả hiện tại bọn hắn Trung Linh Quốc bên này cũng biết rõ. Hồ Hảo Đại Hán Quốc lại phái mười mấy cái tướng quân tiến về bọn hắn Trung Linh Quốc đến lúc đó hướng đờ xem quốc xuất phát trực tiếp tham chiến. Cái thứ nhất đi ra Hồ Huy. Hồ Huy mặc dù là bên trong đem, nhưng là hắn là vương gia, cái thứ hai đi ra Lý Nam tiếp lấy đúng vậy những cái kia bên trong đem, mặt khác mấy không máy bay thì là thiếu tướng, ở Đại Hán Quốc Triệu Tôn cũng điều động trợ thủ của mình cùng nhau trở về. Hồ Huy vừa mới đến cầu thang mạn bên trên ký giả phía dưới liền điên cuồng chụp ảnh. Bọn hắn quân trang quá đẹp rồi, phía trước cái kia đúng vậy Hồ Hảo đệ tử để Hồ Huy à. Đẹp mắt như vậy quân trang. Quá đẹp rồi. Hồ Huy bọn hắn vừa ra tới, những ký giả kia cùng trước tới tiếp ứng người đều là sợ hãi thán phục lấy, mà Hồ Huy cũng là cười xuống tới, vừa mới xuống tới, liền thấy một cái ngũ tinh thượng tướng. Tín Vương gia, đây là đế quốc chúng ta đại tướng quân, Vũ Thanh đại tướng quân, đây là Đại Hán Quốc Tín Vương gia. Triệu Tôn phó thủ lập tức bắt đầu giới thiệu bắt đầu. Tín Vương gia tốt, hoan nghênh ngươi đến đây Trung Linh Quốc, ta đại biểu bệ hạ cùng hoàng thất, còn có chúng ta tương sĩ của đế quốc, hoan nghênh các ngươi đến. Vũ Thanh lập tức mỉm cười đối Hồ Huy kính lễ. Cảm tạ ngươi tiếp đãi. Hồ Huy cũng là mở miệng cười nói rằng đồng thời đáp lễ tiếp lấy đúng vậy Lý Nam xuống tới Triệu Tôn phó thủ tiếp tục giới thiệu. Mà Vũ Thanh cũng nhận biết, Lý Nam tư liệu của bọn hắn đã phát tới. Vũ Thanh đối với Lý Nam còn trẻ như vậy có chút hoài nghi, nhưng nhìn thấy bọn hắn chiến đấu tư liệu, hắn lại không dám hoài nghi. Dù sao trước mắt cái này vị trẻ tuổi, thế nhưng là thượng tướng, tam tinh thượng tướng, có thể nói là Hồ Hạo thủ hạ một viên đại tướng. Cái này cùng bên trong Linh Đế quốc thượng tướng không giống nhau, chính là Hồ Hạo thủ hạ những thượng tướng kia, thế nhưng là đều là có đại lượng chiến công. Không phải mẹ kiếp thế gia, mẹ kiếp gia tộc quan hệ đi lên. Ở phi trường tiếp đãi hoàn tất về sau, Hồ Huy bọn hắn an vị trước xe hướng hoàng cung bên kia, mà lúc này ở phi trường hai bên có đại lượng Đông Linh quốc kiều bào ở ven đường hoan nghênh. Hồ Huy thấy được, trầm tư một chút, sau đó đối bên người ngoại giao bộ người nói ra. Vì cái gì cho tư liệu của ta bên trong không có những cái kia kiều bào tin tức? Các ngươi biết nói chúng ta Đông Linh quốc ở Trung Linh quốc có bao nhiêu kiều bào sao? Cái này Tín Vương gia trước mắt mà nói, chúng ta còn không có thống kê, cái này chúng ta cũng không có chú ý qua. Chúng ta ngoại giao bộ mới vừa vặn thành lập không đến một tháng, cần điều động tuyển chọn đại sứ, cùng những cái kia đặc sứ câu thông, còn có liền là trước kia ở Đông Linh quốc những cái kia đại sứ quán, chúng ta cũng muốn đi trước câu thông, cho nên nhất thời không có cân nhắc đến cái này kiều bào sự tình. Cái kia ngoại giao bộ người mở miệng nói rằng, cầm điện thoại ta đến. Hồ Huy suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, sau đó cầm điện thoại trực tiếp gọi Hồ Hạo điện thoại. Bây giờ đang Đông Linh quốc, thế nhưng là rạng sáng 3 giờ nhiều, Hồ Hạo đều đã ngủ, phát đánh về sau, Hồ Hạo bên người một cái tham mưu cao cấp nhận. Tín Vương gia, Hạo ca đã ngủ. Có chuyện gì khẩn cấp sao? Cái kia tham mưu mở miệng nói rằng bọn hắn đều nhớ những cái kia nhân vật trọng yếu điện thoại. Há, ngủ, cái kia, được rồi, ta không sao. Hồ Huy suy nghĩ một chút, cũng thế, nơi này vẫn là trạng vạng tối Đại Hán quốc bên kia, nhưng là đêm khuya. Hồ Huy buông điện thoại xuống về sau, đối bên người cái kia ngoại giao bộ người nói rằng. Ngươi sáng mai tiến về trước đó chúng ta Đông Linh quốc chú ở chỗ này sử quán, hỏi thăm bọn họ hiện tại kiều bào tin tức. Ai kiều bào, ta không biết rõ trước đó ở Đông Hiển quốc, Đông quận nước những quốc gia kia, sẽ có hay không có đế quốc chúng ta kiều bào. Đại ca vẫn bận, đoán chừng cũng không nghĩ tới kiều bào sự tình, chuyện này các ngươi ngoại giao bộ phải nắm chặt. Nhất định phải mau sớm thống kê đế quốc chúng ta ở toàn thế giới các quốc gia kiều bào, bao quát hiện tại chúng ta khống chế Đông Hiển quốc những địa bàn kia kiều bào. Cái này thế nhưng là quan hệ đến chúng ta Đông Hán đế quốc danh dự, cũng quan hệ đến ta ca danh dự. Còn có, nếu như có thể cho ta an bài một chút, ta muốn gặp những cái kia kiều bào đại biểu, cùng bọn hắn đàm một chút, hỏi bọn họ một chút có khó khăn gì không có. Hồ Huy ở nơi đó sao đãi? Hắn đối với Hồ Hạo hiểu rõ vô cùng, biết rõ hắn là một cách một lòng vì bách tính suy tính người. Nếu như biết rõ có kiều bào ở tại quốc gia của hắn gặp nạn, Hồ Hạo khẳng định sẽ hỏi tới. Vâng, mời Tín Vương gia yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ dùng nhanh nhất tốc độ thống kê. Đợi lát nữa ta liền phát điện báo về nước, để bọn hắn liên hệ trước đó chúng ta Đông Linh quốc chú các quốc gia sử quán, muốn bọn hắn trở lại đến kiều bào tin tức. Cái kia ngoại giao bộ người, lập tức gật đầu nói. Đối với Hồ Huy, hắn có cấp độ càng sâu nhận biết, trước mắt cái này không lớn người trẻ tuổi cũng là một cái lòng mang bách tính người. Rất nhanh, Hồ Huy bọn hắn đã đến Hoàng cung. Triệu Ngạo mang theo Hoàng thất thành viên chủ yếu, còn có đúng vậy quân đế quốc bộ cùng hành chính viện chủ yếu đại quan cùng một chỗ hoan nghênh Hồ Huy cùng những tướng quân kia đến, bởi vì đến bên này đã là trạng vạng tối. Cho nên ngắn ngủi hàn huyên một hồi về sau, liền bắt đầu dạ yến. Tín Vương gia còn có Lý Nam tướng quân, lần này đế quốc chúng ta đối với tại đến của các ngươi là phi thường hoan nghênh. Đế quốc chúng ta hiện tại nhu cầu cấp bách các ngươi những này quen thuộc chiến trường chiến tướng, có thể chỉ huy chúng ta tướng sĩ của đế quốc trên chiến trường lấy được thắng lợi. Triệu Ngạo đối Hồ Huy cùng Lý Nam nói rằng, cảm ơn bệ hạ tín nhiệm. Ta nghĩ đế quốc chúng ta tướng quân chịu nhất định sẽ tận dụng hết khả năng hiệp trợ quý quốc tướng sĩ đánh bại liên quân. Hồ Huy cười nói đạo. Cái này chấm là phi thường tin tưởng, bất quá, có có thể muốn để Lý tướng quân cùng những tướng quân khác làm phiền chính là, sáng mai, các ngươi khả năng liền muốn đi trước đờ xem quốc, chúng ta ở bên kia cục thế, áp hóa thật nhanh, liên quân tùy thời có thể đột phá phòng tuyến của chúng ta. Ngay hôm nay, chúng ta lại đi bên kia bổ sung 100 vạn bộ đội, tạm thời là ổn định phòng tuyến, cho nên, khả năng Lý tướng quân các ngươi cần phải nhanh lên một chút tiến về đờ xem quốc tiền tuyến. Triệu Ngạo mở miệng nói rằng, có thể, chúng ta vốn là đến chiến tranh, không phải đến du lịch. Lý Nam cười gật gật đầu. Đúng đúng đúng, bất quá, đến lúc đó Lý Nam tướng quân nếu tới du lịch đế quốc chúng ta cử quốc hoan nghênh. Triệu Ngạo nghe được, cười nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 782. Sĩ khí. Hồ Huy cùng Lý Nam còn có tướng quân khác, ở đã ăn xong Triệu Ngạo cho bọn hắn thiết trí dạ yến về sau, đã đến quân bộ bên kia, bọn hắn vừa mới đến quân bộ những người kia thấy được đều là phi thường trẻ tuổi tướng quân, phi thường kinh ngạc. Tuy nhiên ở Trung Linh Quốc, những tướng quân kia đều là thế gia, nhưng là còn trẻ như vậy bên trong đem thượng tướng, bọn hắn vẫn có chút không thể tin được, nhất là những cái kia quân bộ tham mưu cao cấp. Còn có những cái kia con em thế gia, bọn hắn đối với Lý Nam năng lực của bọn hắn là phi thường hoài nghi. Mà Hồ Huy bởi vì là vương gia, cũng là tướng quân cho nên cũng tiến về quân bộ bên kia. Vừa mới đến Trung Linh Quốc quân bộ tướng quân liền bắt đầu cho Lý Nam bọn hắn giới thiệu đờ xem quốc tình huống. Hiện tại đờ xem quốc bên kia phòng tuyến tràn ngập nguy hiểm, Lý Nam bọn hắn nghe được giới thiệu về sau cũng là lông mày nhíu thật chặt cùng một chỗ. Lý tướng quân, cái này, ta muốn mời các ngươi đến bên kia đi, ổn định phòng tuyến. Lúc này Triệu Ngạo cũng nhìn thấy Lý Nam bộ mặt biểu lộ, lập tức hỏi bắt đầu. Lý Nam tướng quân, chút chuyện này đối với cho các ngươi Đại Hán đế quốc tướng quân tới nói, không khó a. Quân bộ một cái tứ tinh thượng tướng mở miệng nói rằng. Tứ tinh thượng tướng đúng vậy, tả trung hữu tướng quân cấp bậc, bởi vì Trung Linh Quốc không có ven biển cho nên bọn hắn không có hải quân, tả tướng quân cùng bên trong đem quân đều là lục quân tướng quân đảm nhiệm. Khó là không khó, nhưng là ta rất kỳ quái, nhiều như vậy bộ đội tham chiến, vì cái gì các ngươi đúng vậy biết đạo phòng ngự mà chưa từng có nghĩ tới chủ động công kích, phòng ngự là đánh không thắng. Phòng ngự cũng là một chồng vào công sách lược. Là vì tiến công làm chuẩn bị, nhưng là, ta vừa mới nghe các ngươi kế hoạch, hoàn toàn không có nghe được các ngươi có tiến công kế hoạch, các ngươi đều là nói với ta, muốn phòng ngự ở, muốn phòng ngự ở. Thế nhưng là, các ngươi nói cho ta biết, phòng tuyến dài như vậy, như thế nào phòng ngự ở, liên quân có thể từ bất kỳ địa phương nào tập kết binh lực triển khai công kích mà chúng ta phòng ngự. Liền muốn triệu tập bộ đội ứng đối, nếu như không phải trước đó biết rõ bọn hắn sẽ ở nơi nào triển khai công kích, như vậy liên quân liền rất có thể thành công đột phá, dạng này chiến tranh là rất nguy hiểm. Lý Nam mở miệng nói rằng, ta cũng phát hiện tuy nhiên ta không có trải qua chiến trường, nhưng là ta cảm giác dạng này không đúng, làm như vậy chiến kế hoạch ở chúng ta dạy bảo sư cùng nghiên cứu không được. Hồ Huy cũng phát hiện vấn đề này. Hắn tuy nhiên không biết đánh trận, nhưng là hắn biết rõ chiến tranh, nhất định phải có hậu thủ, nhất định có hoàn chỉnh toàn diệt quân địch kế hoạch, hơn nữa còn phải có còn lại dự bị kế hoạch, một khi công kích không thành còn nhanh chóng hơn chuyển đổi thành phòng ngự. Hồ Huy đang dạy sư thời gian không dài, nhưng là hắn biết rõ chiến tranh, vẹn vẹn phòng ngự không thể được. Các ngươi nói đơn giản, liên quân bộ đội nhiều như vậy, chúng ta nếu như chủ động tiến công, liền sẽ xa vào đến liên quân vây quanh bên trong, không phải nói chúng ta không muốn vào công, là bộ đội của chúng ta, không thể tiến công, chúng ta phòng ngự bộ đội đều không đủ, làm sao tiến công? Trung Linh Quốc một cái tam tinh thượng tướng mở miệng nói rằng, há, không thể tiến công. Ta nhớ được ta lúc đầu cùng Hảo ca ở Lạp Đặc thì thời điểm liên quân 5 cái quân, binh lực của chúng ta chỉ có 1 cái quân, chúng ta đều là chủ động tiến công tìm tới cơ hội, một chút xử lý bọn hắn, 5 cái quân bộ đội bị chúng ta tất cả đều ăn hết, các ngươi bây giờ còn có thể hình thành 5, 1 binh lực sao? Lý Nam nghe được, có chút không cao hứng nói. Lý tướng quân, ngươi phải biết, một khi chúng ta tiến công thất bại, như vậy chúng ta tiền tuyến liền sẽ toàn tuyến tan tác. Vũ Thanh nhàn nhạt nói. Lúc trước chúng ta ở Lạp Đặc thì, chúng ta nếu là thất bại, toàn quân bị diệt. Lúc kia chúng ta rất lo lắng, bởi vì chúng ta đã bị bao vây, chúng ta liền hỏi Hảo ca, Hảo ca chúng ta nên làm cái gì? Hảo ca nói, đánh, năm cái quân tính là cái gì chứ, a ăn hết hắn. Ở chỗ này, ta cũng nói như vậy, hơn 2.000 vạn bộ đội tính là cái gì chứ, a chúng ta cũng không ít bộ đội, chỉ cần đánh đau bọn hắn mấy lần, bọn hắn cũng không dám dạng này tiến công, khắp nơi đều là cơ hội, các ngươi nhìn nhìn phòng tuyến của các ngươi. Nếu như ta đến tiến công, một buổi tối, ta liền có thể đột phá phòng tuyến của các ngươi, bố trí như vậy phòng tuyến, hừ, còn có thể thủ ở thời gian dài như vậy, liên quân quan chỉ huy cũng là một cách bao cỏ. Lý Nam nói, liền đi tới địa đồ phía trước, cầm thả ở bên cạnh chỉ huy bảng, các ngươi nhìn xem nơi này, liên quân bố trí đại khái 100 vạn bộ đội, là một cái công kích binh đoàn đằng sau, là thương khố, đồng thời cũng là mặt phía bắc tiếp tế mặt phía nam phòng tuyến chủ yếu vận chuyển dây đường, lão tử đem nơi này đánh xuống toàn bộ tiến công dây phía trên mặt phía nam, những liên quân kia ta có thể để hắn hết đạn cạn lương. Còn có nơi này có 22 cái quân bộ đội, hơn 110.000 người ngựa, một khi chúng ta xử lý nơi này liên quân, như vậy cả đờ xem quốc phía Tây, liền bị chúng ta đột kích tiến vào. Chúng ta tới một cái trung gian nở hoa, hấp dẫn liên quân bộ đội chủ lực tiếp viện tới, những địa phương khác bộ đội, tổ kiến 2-3 cái công kích binh đoàn, bắt đầu hướng mặt trước đẩy, nhiều nhất một cái tuần lễ. Liên quân bọn hắn liền biết rõ, bộ đội của bọn hắn liền bị chúng ta cắt đứt ra. Ngoại trừ ven biển những liên quân kia còn lại liên quân, chúng ta vây quanh hắn nhóm đánh, không cần một tháng, bọn hắn liền sẽ xa vào đến hết đạn cạn lương cấp độ, bọn hắn lấy cái gì cùng chúng ta đánh. Lý Nam cầm gậy chỉ huy, chỉ lấy địa đồ mấy cái điểm đối quân bộ những tướng quân kia nói rằng, những tướng quân kia nghe được, giật mình nhìn lấy Lý Nam. Bớt ở chỗ này nói mạnh miệng, muốn nói ta cũng đã biết, nhưng là có thể đánh thắng sao? Chúng ta không phải là không có tiến công qua, mỗi lần tiến công đều bị liên quân đánh bại. Một cái khác tam tinh thượng tướng mở miệng nói rằng, hiện tại là chúng ta đông linh quốc mấy giờ rồi? Lý Nam không có trả lời hắn, mà là hỏi bắt đầu. Không sai biệt lắm 6 giờ sáng chun trái phải. Lý Nam bên này một cái thiếu tướng mở miệng nói rằng, ừ, Lý Nam gật gật đầu. Ngươi hỏi thời gian có ý tứ là, Triệu Ngạo không hiểu nhìn lấy Lý Nam nói rằng, kỳ thực ta rất muốn hiện tại liền đi tiền tuyến chỉ huy bộ đội tiến công, nhưng là ta cảm giác, sự tình khả năng không có ta nghĩ đơn giản như vậy, nếu như là bộ đội của ta. Ta rất nhanh liền có thể chấp hành tiến công kế hoạch, nhưng là bộ đội của các ngươi, ta không biết rõ được hay không, ta luôn cảm giác kém chút gì. Lý Nam đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng. Vừa mới cái kia tam tinh thượng tướng nói chuyện kích hắn thời điểm, hắn liền muốn đáp ứng, nhưng là tỉnh táo suy nghĩ một chút, Trung Linh Quốc tướng quân. Không có khả năng tất cả đều là bao cỏ, khẳng định có người nghĩ tới muốn tiến công, cũng khẳng định có người sẽ đi tiến công, nhưng là vì cái gì không thành công, cái này Lý Nam không hiểu cho nên hắn muốn hỏi một chút Hồ Hạo. Vốn là, ngươi còn trẻ như vậy, biết rõ cái gì? Chiến tranh có ngươi nói dễ dàng như vậy. Một cái tứ tinh thượng tướng mở miệng cười lạnh nói rằng, hừ, chiến tranh là không dễ dàng. Nhưng là đánh liên quân, nếu như là chúng ta Đại Hán đế quốc bộ đội đến đánh, chỉ những thứ này bộ đội, không cần vượt qua 24 giờ, chúng ta có thể đem liên quân đánh khóc. Lý Nam cũng hừ lạnh một tiếng nói rằng, Lý tướng quân, muốn không liên lạc một chút ta ca, hoặc là liên lạc một chút Trương đại ca. Hồ Huy suy nghĩ một chút nói rằng, Hảo ca lúc này, không sai biệt lắm sẽ bắt đầu, liên lạc một chút. Lý Nam mở miệng nói rằng, muốn tiếp nhập video sao? Một cái thiếu tướng đứng lên, hắn chuẩn bị đi bên ngoài gọi thông tín viên tới. Được rồi, điện thoại là được, ta cho Hảo ca nói một chút. Lý Nam nghĩ một hồi nói rằng, nơi này dù sao cũng là Trung Linh Quốc chỉ huy đầu mối then chốt, ở cách địa phương này cùng Hồ Hảo thông video, khả năng bọn hắn Trung Linh Quốc sẽ không đồng ý. Vâng. Thiếu tướng nghe được, lập tức liền đi ra ngoài cầm Lý Nam vệ tinh điện thoại tới, bắt đầu phát đánh Hồ Hảo điện thoại. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông, thiếu tướng lập tức đem điện thoại đưa cho Lý Nam. Hảo ca vừa mới bắt đầu, đang đánh răng. Cần chờ một chút. Đại khái 30 giây về sau, Hồ Hảo âm thanh truyền đến. Lý Nam, đến Trung Linh Quốc rồi. Làm sao còn không nghỉ ngơi? Hảo ca, chúng ta đang Trung Linh Quốc quân bộ đâu? Vừa mới bọn hắn giới thiệu cho chúng ta đờ xem quốc tình huống, từ hiện tại bố cục đến xem, ta cảm giác chúng ta là có rất nhiều cơ hội, có thể đủ tất cả mặt đánh tan liên quân. Nhưng là, ta vừa mới nghe bên này những này ý của tướng quân, bọn hắn cũng nếm thử tiến công qua, nhưng là đều đánh không thắng, cho nên ta muốn hỏi hỏi hảo ca, chúng ta bây giờ bố trí bộ đội tiến công có thể đạt tới chúng ta mục đích tác chiến. Lý Nam nói liền mở ra han, di sảnh tay đối Hồ Hảo hỏi bắt đầu. Không thể, các ngươi mở không ra cuộc diện. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói rằng Trung Linh Quốc tướng quân khác nghe được, đều là cười lên, mà Triệu Ngạo cũng có chút bất mãn chính mình thế nhưng là mời bọn họ trở về mở ra cuộc diện. Vì cái gì Hảo ca? Nếu như là bộ đội của chúng ta, 24 giờ, chúng ta liền có thể hoàn thành tác chiến mục tiêu. Lý Nam mở miệng hỏi, bộ đội của chúng ta là bộ đội của chúng ta, Trung Linh Quốc bộ đội là Trung Linh Quốc bộ đội, bao quát Trung vực Tây Bắc những quốc gia kia bộ đội, tinh thần của bọn hắn là phi thường đê mê, tầng dưới chót đám binh sĩ, đối với tiền tuyến những tướng quân kia, bọn hắn là không tín nhiệm. Cho nên, ngươi muốn dẫn lấy bọn hắn đột phá phòng tuyến, cho dù là gặp một chút xíu chống cự, những cái kia binh lính khả năng liền sẽ không xông đi lên, nếu như là chúng ta binh lính, ta biết. Nếu như gặp phải chống cự, chúng ta binh lính sẽ nghiền nát bọn hắn, mà Trung Linh Quốc cùng quốc gia khác bộ đội, liền giống chúng ta trước đó Đông Linh Quốc bộ đội của bọn hắn, gặp liên quân. Ý nghĩ đầu tiên chính là, làm thế nào sống sót, cái thứ hai ý nghĩ chính là, nghĩ biện pháp trốn, bọn hắn sẽ không nghĩ tới tiến công, cho nên ngươi mang theo bọn hắn tiến công, phía dưới những cái kia binh lính, sẽ cho rằng ngươi mang theo bọn hắn đi chịu chết. Hồ Hảo tiếp tục đối với Lý Nam nói rằng, ta biết rồi, ta nói tại sao ta cảm giác không thích hợp đâu, ta vừa định dẫn tới quân lệnh trạng, mang theo bộ đội đi lên đánh, may mà ta cảm giác không thích hợp. Lý Nam lập tức nói rằng, mà Triệu Ngạo thì là nhìn lấy hắn. Ừ, đừng nghĩ đến lập tức liền lấy rất khá chiến quả, các ngươi những tướng quân này đi qua, đầu tiên là muốn lấy được bộ hạ tín nhiệm, bao quát các tướng sĩ tín nhiệm, như thế nào lấy đến tín nhiệm của bọn hắn đâu, mang nhiều lấy các binh sĩ đánh mấy cái thắng trận, trước tiên đem các tướng sĩ sĩ khí tăng lên bắt đầu. Dạng này, những cái kia binh lính liền sẽ từ cừu non biến thành mãnh hổ, binh phong chỉ có ta vô địch. Liền giống chúng ta ban đầu ở Lạp Đặc thì địch nhân đến so với chúng ta nhiều nhiều, nhưng là chúng ta liền dám đánh, vì cái gì? Bởi vì tinh thần của chúng ta cao, chúng ta tướng sĩ dám dùng mệnh, có một chi bộ đội như vậy, ngươi muốn đánh ai, chỉ cần có tác chiến kế hoạch, bọn hắn liền sẽ chấp hành phi thường triệt để. Hồ Hảo tiếp tục dạy Lý Nam. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 783. Di dân. Lý Nam cho Hồ Hảo gọi điện thoại. Hắn cảm giác sự tình không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Ngay tại chỗ cho Hồ Hảo gọi điện thoại thỉnh giáo Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, cũng nói cho Lý Nam, hiện tại còn không phải bọn hắn triển khai đại quy mô thời điểm tiến công, cần muốn tăng lên sĩ khí. Hảo ca, ta biết rồi. Ta đi qua về sau, liền triển khai mấy cái loại nhỏ chiến đấu. Lý Nam đối Hồ Hảo nói rằng, loại nhỏ chiến đấu cũng không nhất định cần tiến công, ta đối với quốc gia khác bộ đội không tin, kỳ thực ngươi nên biết rõ. Phía dưới binh lính đối với những tướng quân kia là không tín nhiệm. Bởi vì bọn hắn không biết rõ những tướng quân kia đến cùng phải hay không muốn để bọn hắn đi chịu chết, Ngươi bây giờ cần làm đúng vậy phòng ngự, đem phòng ngự làm tốt, căn cứ ta biết đến tình huống quốc gia khác cùng liên quân ở giữa thương vong tỷ lệ đạt đến 2,1. Nói cách khác, chúng ta bên này hy sinh 2 cái binh lính mới có thể đánh chết liên quân 1 cái binh lính, dạng này tỷ lệ là phi thường không bình thường, chúng ta trung vực vũ khí trang bị tốt, huấn luyện cũng kém không nhiều. Vì cái gì liền xuất hiện dạng này tỷ lệ? Vẫn là quan chỉ huy ở phòng tuyến khi bên trong bố trí xảy ra vấn đề. Việc ngươi cần chính là muốn đem tỷ lệ trái lại, dạng này, phía dưới binh lính liền sẽ tin tưởng ngươi không phải mang theo bọn hắn đi chịu chết, dạng này ngươi mới lấy được tín nhiệm của bọn lính. Sau đó, ngươi tác chiến bộ thử liền tốt đánh. Hồ Hảo tiếp lấy đối Lý Nam nói rằng, tốt, cảm ơn Hảo ca. Lý Nam gật đầu nói. Ừ, còn có chuyện gì sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không có. Lý Nam mở miệng nói rằng. Vậy cứ như thế. Hồ Hảo bên kia nói xong, liền cúp điện thoại. Hồ, các ngươi cùng liên quân chiến tổn so đạt đến 2,1. Lý Nam thở ra một hơi, nhìn lấy những tướng quân kia nói rằng. Không phải chiến tổn so, là bỏ mình tỷ lệ. Nếu như tính luôn chiến tổn so, khả năng đạt đến 3-1. Triệu Ngạo cười khổ nhìn Lý Nam nói rằng. Làm sao có thể? Các ngươi là thế nào chỉ huy? Lý Niệm bên này một cách bên trong đem, La Tuệ Trung nghe được, phi thường khiếp sợ nhìn lấy bọn hắn. Cao như vậy tỷ lệ, chúng ta cùng liên quân tỷ lệ là 1-5, nếu như là ở bên ngoài chiến đấu, có thể đạt tới 1-7. Vu Hưng Hải nghe được, cũng rất khiếp sợ nói. Cách này, khả năng tựa như Hồ Hảo nói, chúng ta bên này sĩ khí đê mê. Triệu Ngạo nghe được, mở miệng nói rằng, mà liên quân bên kia tướng quân khác, cũng là có chút điểm đỏ mặt. Như vậy đi, chúng ta tới trước tiền tuyến đi, sau đó bố trí mới phòng ngự trận địa trước ổn định phòng tuyến lại nói, hiện tại cần làm, là tăng lên các ngươi bộ đội sĩ khí. Lý Nam mở miệng nói rằng, tướng quân khác không dám nói lời nào, bọn hắn có thể không tin Lý Nam, nhưng là vừa vặn Lý Nam thế nhưng là cùng Hồ Hảo nói chuyện, Hồ Hảo bản sự, bọn hắn tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng là người này có thể dùng thời gian nửa năm, đem Đông Linh Quốc đẩy lên thành lập Đại Hán Đế Quốc, đồng thời lúc trước là Đông Linh Quốc trong nước, hắn còn không có thua trận, dạng này người, bọn hắn không dám phản bác. Ừ, muốn không, sáng mai nghỉ ngơi một chút, các ngươi cũng đổ một chút chinh lịch. Triệu Ngạo mở miệng nói rằng, không cần chúng ta ở trên máy bay mặt ngủ thời gian rất lâu, buổi tối hôm nay chúng ta cũng có thể tiếp tục ngủ, sáng mai ban ngày chúng ta liền đi tiền tuyến. Lý Nam mở miệng nói rằng, vậy thì tốt, tiền tuyến sự tình, liền xin nhờ Lý tướng quân cùng chư vị tướng quân. Triệu Ngạo mở miệng nói rằng, Lý Nam bọn hắn gật gật đầu, vào lúc ban đêm bọn hắn liền ở tại quân bộ bên cạnh nhà khách bên trong. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Nam bọn hắn liền bắt đầu tiến về phi trường bên kia, chuẩn bị tiến về tiền tuyến, mà Hồ Huy còn có đối với Trung Linh Quốc triển khai viếng thăm chính thức. Lần này Hồ Huy thế nhưng là mang hơn 100 quân phiếu tới, chuẩn bị từ Trung Linh Quốc mua sắm đại lượng máy móc, nhất là trọng hình máy móc. Cho nên, Hồ Huy bắt đầu về sau, liền bắt đầu đối với Trung Linh Quốc quốc đô phủ cận những cái kia đại hình công nghiệp dựa vào triển khai thị sát, thông hành còn có không ít kỹ sư, những công trình này sư cũng là theo chân Hồ Huy tới, bọn hắn nói cho Hồ Huy, muốn mua sắm thứ gì. Mà Triệu Ngạo đối với Hồ Huy hiện tại tới mua sắm, cũng là phi thường hoan nghênh. Hiện tại bọn hắn bên này rất nhiều thị trường đều là đê mê, nếu như Hồ Huy đến mua sắm, cũng có thể vì bọn họ bên này thị trường mang đến kích thích. 100 quân phiếu ở khai chiến trước đó, chút tiền ấy Trung Linh Quốc thế nhưng là chướng mắt, nhưng là hiện tại chiến tranh tiếp tục tiêu hao, số tiền này đối với Trung Linh Quốc tới nói, thế nhưng là một bút đồng tiền lớn, dựa theo trước đó Trung Linh Quốc đối với Đông Linh Quốc tiền, lúc kia là 1-1. Mà bây giờ theo chiến tranh tiến hành, Trung Linh Quốc tiền bị giảm giá trị thật nhanh, hiện tại Trung Linh Quốc đối với Đại Hán Đế Quốc tiền là 3-1. Cho nên, Lần này Hồ Huy tương đương với mang theo 300 ức trung linh quốc tiền đến mua sắm. Mà lúc này ở Hồ Hảo bên kia, hiện tại Hồ Hảo vẫn là tại chuẩn bị đăng cơ sự tình, đương nhiên còn có đúng vậy tuyển chọn tướng quân cho những cái kia cao cấp tướng quân đánh giá cấp bậc, đồng thời cao cấp tướng quân còn muốn trao tặng tước vị. Hảo ca, Đông Ninh quốc bên kia phái tới đặc sứ, hy vọng có thể gặp ngươi. Một cái tham mưu tới đối Hồ Hảo nói rằng, ngày hôm qua Tiểu Huy nói bọn hắn là muốn tới thỉnh cầu chúng ta điều động tướng quân đi qua. Ăn, ngươi đi thông chi tư lệnh, để tư lệnh đi xử lý chuyện này. Hồ Hảo nghe được, suy nghĩ một chút, đối cái kia tham mưu nói rằng, Hảo ca, thái độ của ngươi đâu? Cái kia tham mưu nghe được, hỏi một câu, Hồ Hảo để Trương Đức Bưu đi xử lý, như vậy tham mưu liền khẳng định phải nói cho Trương Đức Bưu Hồ Hảo thái độ là cái gì? Ta ca biết rõ, hắn biết đạo xử lý như thế nào. Hồ Hảo nghe được, đối cái kia tham mưu nói rằng, rất nhanh cái kia tham mưu liền đi ra ngoài. Ừ. Hồ Hảo lúc này thở dài một tiếng, sau đó đứng lên đi tới thế giới địa đồ phía trước, nhìn chằm chằm trung vực đông bộ khối đó, nhìn lấy những này thổ địa. Trung vực đông bộ tổng thể mặt diện tích thế nhưng là tương đương với trên địa cầu Á Âu đại lục. Lớn như vậy mặt diện tích, Hồ Hảo nghĩ đến nên làm cái gì, tất cả đều khống chế lại, không thực tế, nhưng là không khống chế, giao cho những cái kia thế gia cũng không được. Đồng thời, Linh nhà Hòa Thuận trước đó Đông Linh quốc thế gia bộ đội, hiện tại cũng đã bắt đầu đi đến nhất trước mặt, đoán chừng bọn hắn cũng là muốn ở vùng đất miền Trung Đông Bộ làm một khối thổ địa tốt để bọn hắn bên kia phát triển. Nếu như Hồ Hảo không đi thu hoạch những cái kia thổ địa, như vậy Linh nhà Hòa Thuận thế gia liền sẽ nghĩ biện pháp đem tới tay, nếu như đến lúc đó Linh nhà thu hoạch thổ địa mặt diện tích cũng đủ lớn, chờ qua cái mấy chục năm đoán chừng Đại Hán đế quốc cùng Linh nhà ở giữa chiến tranh, liền không thể tránh né. Đông đông đông. Lúc này tiếng đập cửa cắt ngang Hồ Hảo tư duy. Tiến đến. Hồ Hảo mở miệng nói rằng, Hảo ca, Mặc Khâm tướng quân đến. Tiến đến là một cái tham mưu, đối Hồ Hảo nói rằng. Ừ, mời tiến đến. Hồ Hảo mở miệng nói rằng, sau đó đến trên vị trí của mình ngồi xuống. Hảo ca, vừa mới nhận được tin tức, liên quân bên kia thế mà bắt đầu chuẩn bị hướng chúng ta trung vực di dân. Mặc Khâm mở miệng nói rằng. Hiện tại, Hồ Hảo nghe được cũng rất giật mình mà hỏi. Đúng vậy, căn cứ các quốc gia phân phối tỷ lệ để nhất phát di dân nhân số là 8.400 vạn, cơ hồ là mỗi quốc gia 1 vạn, toàn bộ vì sẽ trồng trọt trẻ trung cường tráng năm. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, lần này những người kia đều sẽ cấp cho vũ khí, bọn hắn đến trung vực đến chính là vì trồng trọt. Mặc Khâm đối Hồ Hảo báo cáo nói rằng, nhanh như vậy. Còn lại 4 vực hiện tại lương thực đều thiếu đến loại trình độ này, chờ cũng không chờ, bọn hắn liền không sợ chúng ta trung vực bộ đội, đem bộ đội của bọn hắn cho đánh đi ra, đến lúc đó những cái kia nông dân làm sao bây giờ? Không, không thể nói là nông dân, phải nói là dân binh, 8.000 vạn dân binh a. Hồ Hảo nghe được, lúc này có chút cảm thấy khó giải quyết. Nếu quả như thật để những người kia lên bờ, đồng thời ở vùng đất miền Trung mọc rễ nảy mầm, như vậy trung vực muốn đem bọn hắn đuổi đi ra liền khó khăn, đến lúc đó trung vực liền vĩnh viễn không yên bình ngày. Hảo ca, hiện ở tin tức này, ta muốn còn lại quốc vương cũng biết rõ, chúng ta nên làm cái gì. Là quản còn là bất kể, ấm lý thuyết, chúng ta có thể mặc kệ, hiện tại đế quốc chúng ta mặt diện tích đã đầy đủ lớn. Nhưng là nếu như chúng ta xung quanh đều là còn lại 4 vực người, đế quốc chúng ta cũng sẽ rất nguy hiểm a. Mặc Khâm mở miệng nói rằng. Vậy khẳng định sẽ nguy hiểm, hơn nữa chúng ta điểm ấy thổ địa cũng không đủ, hiện ở quốc gia khác nạn dân cũng hướng chúng ta Đại Hán quốc chạy, trước đó ở Đông Ninh quốc nạn dân, hiện tại cũng bắt đầu hướng chúng ta Đại Hán quốc chạy, thổ địa của chúng ta nuôi sống không được nhiều như vậy bách tính. Tôi biết rõ, đến lúc đó còn có bao nhiêu bách tính tới. Hồ Hảo sờ lấy đầu của mình nói rằng. Hảo ca, đem đông quận nước lấy xuống, ta đoán chừng không sai biệt lắm đủ. Mặc Khâm nghe được, nhìn lấy Hồ Hảo nói rằng. Hồ Hảo nghe được, không có lên tiếng, mà là cẩn thận ở nơi đó nghĩ đến, hiện tại cũng không phải chiến tranh tốt thời kỳ, đông bộ mùa mưa vẫn là rất phiền phức, mặc dù không có mùa hè mùa mưa lớn như vậy, nhưng là cũng là mỗi ngày bên trong mưa lớn mưa không ngừng. Liên quân hiện tại di dân tới, liền là muốn thừa dịp mùa mưa kết thúc trước đó, đem lúa nước trồng xuống, nếu như qua cái này mùa mưa, bọn hắn lại phải đợi nửa năm. Không thể để cho bọn hắn dạng này loại, cho dù là không đánh, cũng phải đối bọn hắn triển khai tư thế công kích. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói rằng, hiện tại muốn đánh, rất khó, nhưng là không đánh, liên quân thật sẽ hướng trung vực đông bộ bên này di dân mấy ngàn vạn. Những người này bình thường là nông dân, chiến tranh tùy thời có thể trở thành quân đội, chẳng khác gì là nói, liên quân hướng trung vực đông bộ bên này, tăng viện mấy ngàn vạn bộ đội. Cái này để Hồ Hảo cảm thấy có điểm hoảng sợ, nếu để cho bọn hắn trồng một mùa lương thực, như vậy đến lúc đó liền càng thêm phiền phức, muốn triệt để thanh trừ bọn hắn, liền khó khăn. Thông chi quân bộ còn có tập đoàn quân tư lệnh, một giờ về sau, ta muốn cùng bọn hắn họp, mặt khác, đem phần tình báo này, lập tức phát cho mỗi cái tập đoàn quân tư lệnh cùng quân bộ chủ muốn tướng quân. Hồ Hảo đối Mặt Khâm nói rằng, vâng. Mặt Khâm nghe được, gật gật đầu, liền ra ngoài chuẩn bị, mà Hồ Hảo thì là ngồi ở chỗ đó lo lắng lấy. Hắn biết rõ, hiện tại liên quân những quốc gia kia khẳng định là thiếu khuyết lương thực, nếu như không phải thiếu khuyết lương thực, bọn hắn sẽ không như thế sốt ruột. Hồ Hảo hiện tại rất gấp, nhưng là hiện tại, hắn không biết rõ còn lại quốc vương biết rồi tin tức này về sau, có thể hay không sốt ruột cái này, thế nhưng là trực tiếp bắt đầu khai phát lãnh thổ, những cái kia quốc vương muốn trở về, khó khăn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 784. Đánh. Hồ Hảo từ Mặt Khâm bên này đạt được liên quân bên kia muốn khai phát trung vực thổ địa về sau, liền ngồi ở trong phòng làm việc mặt nghĩ đến, những này đến khai thác, nhìn lấy là nông dân, nhưng là trên tay bọn họ có súng, tương đương với đúng vậy dân binh. Hồ Hảo biết rõ đối phó dân binh có bao nhiêu khó, nhất là bọn hắn ở một chỗ sinh sống một đoạn thời gian về sau, muốn triệt để thanh trừ những người này, phi thường khó. Hồ Hảo không phải nói nhất định phải xử lý những này nông dân, mà là nói, những cái kia nông dân một khi đến bên này, bọn hắn khẳng định là nghe bọn hắn quốc vương mệnh lệnh, ở bọn hắn quốc gia của mình, bọn hắn khẳng định còn có thân nhân, bởi vì những thân nhân này, bọn hắn khẳng định là tử thủ những cái kia thổ địa, cho dù là giao suất cái giá bằng cả mạng sống, bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho. Bởi vì trong nhà còn có người đang chờ bọn hắn đưa lương thực trở về, cho nên những cái kia nông dân bọn hắn sẽ không đầu hàng, hàng liên quân quân đội sẽ đầu hàng, nhưng là những cái kia nông dân bọn hắn sẽ không đầu hàng, bởi vì bọn hắn không dám đầu hàng. Hồ Hảo lúc này sờ lấy đầu của mình, nghĩ đến chuyện này liền rất đau đầu. Tuy nhiên liên quân những cái kia nông dân bọn hắn sẽ không tới Đại Hán Đế Quốc đến, nhưng là bọn hắn ngay tại xung quanh, một khi để bọn hắn mở phát ra thổ địa. Như vậy, về sau liên quân liền thật ở vùng đất miền Trung cắm rễ, 8.000 vạn nông dân, dựa theo trung vực bên này cơ giới trồng trọt trình độ, mỗi người trồng trọt một châm mấu đều không là vấn đề, trung vực đều là hai quý, nuôi sống 80 ức bách tính là không có vấn đề. Dạng này còn lại bốn vực lương thực nguy cơ, liền thật to giảm bớt. Hơn nữa cái này vẫn là nhóm đầu tiên, nếu như liên quân khống chế thổ địa càng nhiều còn sẽ có nhóm thứ hai, những này, nhưng không đơn thuần là nông dân à, bọn hắn là cầm súng, liều mạng che chở bọn hắn thổ địa nông dân. Ai? Hồ Hảo thở dài một tiếng, hắn không biết rõ nó quốc gia của hắn quốc vương là như thế nào đối đãi chuyện này, cũng không biết rõ bọn hắn có hay không ý thức được cái này cái mức độ nghiêm trọng của sự việc. Một giờ về sau, Hồ Hảo đến phòng họp, lúc này trong phòng họp, ở quân bộ cao cấp tướng quân đều đã ở, mà phòng họp trước mặt trên màn hình, mỗi cái tập đoàn quân tư lệnh đều ở. Hảo ca đến rồi. Hồ Hảo vừa mới tiến đến, những cái kia tư lệnh liền đối Hồ Hảo chào hỏi. Ừ, mọi người ngồi xuống, ta để Mặt Khâm cho mọi người phát tư liệu, tất cả mọi người nhìn a. Hồ Hạo nói liền ngồi xuống, những người khác cũng là theo chân ngồi xuống, bao quát màn hình bên trong những cái kia tập đoàn quân tư lệnh. Hạo ca, cái này xử lý bọn hắn chính là, không cần quá lo lắng đi, ta đoán chừng, đến lúc đó ở chúng ta trung vực đông bộ cũng liền là mấy ngàn vạn nông dân mà thôi, không có có quan hệ gì à. Lý Kình Tùng mở miệng nói rằng, không có quan hệ. Ngươi biết hay không, cái này nhưng đều là cầm súng nông dân, bọn hắn vì thổ địa, sẽ liều mạng, bọn hắn sẽ không đầu hàng hàng, cho dù là chết, bọn hắn cũng sẽ không đầu hàng. Trương Đức Bưu nghe được, lập tức đối Lý Kình Tùng nói bắt đầu. A, tướng quân khác nghe được, giật mình nhìn lấy Trương Đức Bưu. Đây là thật, các ngươi không biết rõ thổ địa đối với những cái kia nông dân tới nói trọng yếu bao nhiêu, lại nói, những cái kia đến trồng trọt nông dân, bọn hắn không dám đầu hàng, bởi vì bọn họ người nhà còn tại trong nước. Không nói trước đầu hàng về sau quốc gia của bọn hắn sẽ làm sao đối với giao người nhà của bọn hắn, liền nói, người nhà của bọn hắn ở trong nước, thế nhưng là chờ lấy bọn hắn lương thực trở lại cứu mình, các ngươi nói một chút, bọn hắn sẽ đầu hàng sao? Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó đối những cái kia tập đoàn quân tư lệnh nói rằng, cái này, phiền toái, bọn hắn còn cầm súng. Lúc này những cái kia tập đoàn quân tư lệnh mới biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, biết rõ làm không tốt những này nông dân, so quân chính quy đều khó đối phó. 8.000 vạn nông dân cứ dựa theo chúng ta bây giờ chiến tổn so, chúng ta cũng phải tổn thất 1.600 vạn quân đội, nói cách khác. Chúng ta Đại Hán Đế quốc quân đội, muốn đổi một lần, cái này vẫn chỉ là đối phó bọn hắn nông dân. Hơn nữa, có khả năng thương vong của chúng ta còn muốn càng lớn, bởi vì bọn hắn quen thuộc nông thôn địa hình, chúng ta nếu là đi tiến công ăn thiệt thòi, nếu như triệu tập đại bộ đội đi qua đánh bọn hắn một cái địa phương nhỏ, không đáng, nếu như bộ đội ít, còn thật sự có khả năng đánh không thắng. Trương Đức Bưu ngồi ở chỗ đó mở miệng nói rằng, hắn đối với nông dân bản sự là hết sức quen thuộc, nếu như cho bọn hắn vũ khí, để bọn hắn quen thuộc địa hình, muốn triệt để xử lý bọn hắn, đó là khá khó khăn. Hảo ca, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Hảo ca ngươi nói, chúng ta làm. Lý Kình Tùng lúc này nhìn lấy Hồ Hảo nói rằng, đúng, Hảo ca tư lệnh, các ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm gì, có phải hay không muốn toàn diện thu phục trung vực đông bộ? Giống như Toàn cũng mở miệng hỏi bắt đầu. Lấy cái gì thu phục toàn bộ trung vực đông bộ? Chúng ta nào có mạnh mẽ như vậy thực lực, liên quân ở vùng đất miền trung đông bộ tổng binh lực vượt qua 4.000 vạn. Chúng ta có thể đủ tất cả diệt bọn hắn, nếu như lúc này chúng ta thật muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, như vậy đến lúc đó liên quân liền sẽ cùng chúng ta liều mạng đánh, bọn hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản để cho chúng ta đem bọn hắn đuổi đi ra, đến lúc đó chúng ta trong nước tác chiến vật tư đều nhìn không được. Trương Đức Bưu nhìn bọn hắn thương lượng, vậy làm sao bây giờ? Còn lại tư lệnh thấy được, lo lắng lẫn nhau nhìn lấy, tiếp lấy nhìn lấy ngồi ở chỗ đó Hồ Hạo. Nhị lang tử, ăn trước rơi đông quận nước, lần này không cho đông quận nước cơ hội, toàn bộ đông quận nước, toàn bộ nếu là đế quốc chúng ta có nhiều như vậy lãnh thổ nơi tay, chúng ta liền có thể tiếp nhận càng nhiều nạn dân, còn có thể tiếp tục đánh lâu dài. Trương Đức Bưu nhìn lấy Hồ Hạo nói rằng, ừ, hôm nay tìm mọi người đến, đúng vậy, thương lượng đánh đông quận nước ý tứ, mọi người nói một chút, muốn hay không đánh. Đánh, đó là vô cùng khó khăn, đầu tiên là vật tư, đông bắc bên kia trước đó bị liên quân cướp sạch không còn, hiện tại đông bắc bên kia vật tư đều là từ địa phương khác đưa qua, nếu như muốn đánh, chúng ta cần chuẩn bị bao lâu thời gian. Lần này, chúng ta có thể muốn điều động 500 vạn trở lên bộ đội. Mặt khác, đế quốc của chúng ta mặt phía Bắc cũng liền là trước kia Đông Hiển quốc bên kia, cũng phải xuất động bộ đội, nơi này cũng phải xuất động 300 vạn bộ đội. Lý Kình Tùng, bộ đội của ngươi cũng phải điều động đến phía Đông đi, ngay tại hiện tại Đông Hiển quốc trên biên cảnh, lưu lại 50 vạn bộ đội, những bộ đội khác tất cả đều muốn tới phía Đông đi. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó mở miệng nói rằng, điều động nhiều như vậy bộ đội đánh. Hảo ca, dựa theo ngươi nói, chúng ta có thể muốn vận dụng hơn ngàn vạn bộ đội. Giống như Toàn nghe được, giật mình nhìn lấy Hồ Hạo nói rằng. Không sai, là muốn điều động nhiều như vậy bộ đội, bất quá, ta chuẩn bị điều động đại khái một nửa tân binh bên trên còn lại lão binh bộ đội, hiện tại vẫn là cần đóng giữ, tân binh cần bồi dưỡng. Tương lai đế quốc không biết rõ cần bao nhiêu bộ đội, cho nên tân binh cần thích ứng chiến trường, đến lúc đó các ngươi mỗi cái tập đoàn quân đều là mang lên đại khái 40 vạn trái phải tân binh. Hồ Hạo gật gật đầu nói rằng, hiện tại Hồ Hạo trên tay trải qua chiến tranh lão binh đại khái là có 1.000 vạn trái phải, Hồ Hạo không có khả năng tất cả đều để lão binh bộ đội bên trên đế quốc nó phương hướng của hắn, cũng là cần phòng ngự. Mặc dù bây giờ liên quân ở Đại Hán đế quốc lên bờ khả năng không lớn, nhưng là cũng không phải là không thể được. Mặt khác đúng vậy, đế quốc phía Tây cũng ngay tại lúc này Đông Hiển quốc phía Tây bên kia, liên quân cũng có khả năng từ bên kia giết tới. Cho nên, Hồ Hạo cần vì những này có khả năng xảy ra chiến tranh địa phương, chuẩn bị kỹ càng đủ nhiều bộ đội, bởi vậy, lần này Hồ Hạo phải vận dụng một nửa tân binh bộ đội đi đánh, đi đúc luyện những cái kia bộ đội. Hạo ca, dùng nhiều như vậy bộ đội đánh đông quận nước liên quân, có phải hay không hơi nhiều? Diệp Tử Phong nghe được, nhìn lấy Hồ Hạo hỏi bắt đầu. Nhiều. Đây là ít, đoán chừng đến lúc đó các ngươi còn muốn bổ sung bộ đội. Trương Đức Bưu nghe được, mở miệng nói rằng. Không thể nào, đông quận nước đúng vậy hơn 1.000 vạn bộ đội. Chúng ta liền xuất động 1.000 vạn bộ đội đi qua, đây cũng quá coi trọng liên quân đi. Bạch Dạ nghe được, cũng không hiểu nói lên, trước đó bọn hắn chưa từng có xuất động nhiều như vậy bộ đội. Nếu như là 1.000 vạn bộ đội, chẳng khác gì là nói toàn bộ Đại Hán đế quốc cùng đông quận nước giáp giới địa phương đều muốn xuất kích tác chiến, chẳng khác gì là toàn tuyến tác chiến. Đông quận Việt lớn quốc gia hơn 1.000 vạn bộ đội, nhưng là đông quận quốc hậu mặt đâu, nếu như chúng ta thật muốn đánh đông quận nước, như vậy liên quân nhất định phải ngăn cản chúng ta tiến một bước hướng phía đông đánh tới. Vừa mới đều nói với các ngươi, liên quân nông dân muốn đi lên, bọn hắn sẽ cho phép chúng ta dễ dàng như vậy đem những cái kia thổ địa đoạt lại đi. Bọn hắn liên quân bộ đội khẳng định sẽ liên tục không ngừng hướng đông quận nước tiếp viện. Chúng ta đúng vậy ở chỗ này đánh, nhìn xem có thể hay không tiêu hao một số liên quân thực lực. Một cái ý khác chính là, nếu như chúng ta có thể đủ nhiều đánh xuống một số thổ địa, như vậy liên quân ta trung vực đông bộ điều động nông dân, liền ít, đến lúc đó chúng ta bên này áp lực cũng phải ít. Hồ Hạo đối bọn hắn giải thích bắt đầu. Minh bạch. Nói cách khác, mục tiêu của chúng ta lần này là đông quận nước, nhưng là trên thực tế, chúng ta là có thể đánh bao xa liền đánh bao xa, tận khả năng khống chế càng nhiều thổ địa. Lý Kình Tùng nhìn lấy Hồ Hạo nói rằng, không sai, chính là cái này ý tứ. Tận khả năng nhiều khống chế thổ địa, mặt khác, chúng ta một khi khống chế thổ địa, liền muốn dọn trở lại bách tính, để bọn hắn trở về trồng trọt. Hiện tại đế quốc chúng ta cần đại lượng lương thực, không có lương thực là không được, nạn dân nhiều lắm. Hồ Hạo gật gật đầu, mở miệng nói rằng, hiện tại Đại Hán đế quốc, không biết rõ có bao nhiêu nạn dân từ khi Hồ Hạo khống chế Đông Hiển quốc thổ địa về sau. Không nói trước Đông Hiển quốc bản thổ nạn dân, liền nói còn lại các quốc gia thông qua Đông Quận nước, Đông Ninh quốc, Đông Nhánh nước, Ba Bố quốc tiến vào Đại Hán quốc nạn dân, không biết rõ có bao nhiêu, còn có đúng vậy từ trên biển tới, không ít bách tính, hiện tại cũng là ngồi thuyền đến Đại Hán quốc đến. Gần một tuần lễ, từ vừa mới bắt đầu đại khái mỗi ngày 300 muôn vạn khó khăn dân tiến nhập, đến bây giờ, mỗi ngày đạt đến 2.000 vạn nạn dân tiến vào. Hiện tại đoán chừng còn không phải núi cao, bởi vì rất xa bách tính, bọn hắn biết rõ cái này Hồ Hạo ở Đông Hiển quốc đánh bại liên quân tin tức không lâu. Đại lượng bách tính còn trên đường, Hồ Hạo từ nạn dân bên trong biết được tin tức này, hiện tại bách tính đều cho rằng có thể đánh bại liên quân. Đúng vậy, Hồ Hạo cùng hắn Đại Hán đế quốc, nó quốc gia của hắn, bọn hắn căn bản cũng không tin. Bởi vậy, rất nhiều trung vực Tây Bắc phương hướng nạn dân, bọn hắn thật sự là không xa vạn dặm đến Đại Hán đế quốc đến, bọn hắn đến Trung Linh quốc đều không tín nhiệm, liền tin tưởng Đại Hán đế quốc có thể bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 785. Khó. Hồ Hảo tại cùng những cái kia tập đoàn quân tư lệnh họp quyết định, hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị đối với đông quận nước công kích. Đông bắc phương hướng quan chỉ huy vì giống như toàn, mặt phía bắc quan chỉ huy vì lô nhiễm thắng. Hồ Hảo cần đúc luyện bọn hắn những người này chỉ huy đại quy mô binh đoàn năng lực. Cho nên, mỗi lần đều là Hồ Hảo đổi quan chỉ huy, phía dưới những người kia cũng biết rõ, hiện tại Hồ Hảo vẫn là tại bồi dưỡng bọn hắn, ai cũng không có ý kiến, ai cũng có đơn độc chỉ huy một lần đại quy mô tác chiến năng lực. Tựa như trước đó, ngay từ đầu là Lý Kình Tùng cùng Diệp Tử Phong, hiện tại đúng vậy giống như toàn cùng Lô Nghiễm Thắng, mà Lý Nam hiện tại cũng phái đến Trung Linh Quốc bên kia đi chỉ huy tác chiến, cái này đều là Hồ Hảo đối bọn hắn bồi dưỡng, Hồ Hảo cho giống như toàn cùng Lô Nghiễm Thắng bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh tác chiến, bọn hắn tùy thời có thể lấy đối với liên quân triển khai công kích. Đương nhiên, cũng muốn cân nhắc hậu cần phương diện tiếp tế, nhưng là lúc nào công kích, Hồ Hảo đem quyền quyết định giao cho bọn hắn hai cái. Mở xong sẽ về sau. Hồ Hảo liền nhận được tham mưu báo cáo, nói Trung Linh Quốc triệu tôn còn có đông nhánh nước, đông quận nước các nước đặc sứ cùng nhau cầu kiến. Đến rồi. Hồ Hảo nghe được, lập tức liền biết rõ bọn hắn là bởi vì chuyện gì, đoán chừng đúng vậy liên quân bên kia phái xuất nông dân đến trung vực đến trồng trọt thổ địa sự tình. Lần này cần để bọn hắn biết rõ, nếu như không thể đứng vững trung vực nó quốc gia của hắn, là có khả năng vong quốc, trung vực bách tính cũng có khả năng mất loại. Nhị lăng tử, chuyện này ngươi muốn coi trọng hơn đến, muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng. Còn có, nhị lăng tử thừa dịp lúc này đem một vài trước đó không thể nói lời nói cũng phải là rõ ràng, chúng ta bây giờ chiếm lĩnh thổ địa của bọn hắn. Tối thiểu nhất chúng ta vẫn là trung vực người, chúng ta sẽ không đồ sát bách tính. Nếu quả như thật bị liên quân trường kỳ chiếm lĩnh, như vậy thì thật không còn có cái gì nữa. Hơn nữa, toàn bộ trung vực đều sẽ bị liên quân chậm rãi từng bước xâm chiếm. Từ trước mắt liên quân chiếm lĩnh thổ địa đến xem, trung vực 1/3 thổ địa là bị liên quân cho khống chế. Nói cách khác, kỳ thực liên quân đã đứng vững bước chân. Bởi vậy, nhị lăng tử, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng, hỏi một chút những cái kia vong quốc đặc sứ, bọn hắn quốc vương đến cùng muốn làm sao. Trương Đức Bưu chắp tay sau lưng, đứng ở bên cạnh, đối Hồ Hảo nói rằng: ta biết, là nên nói rõ. Hồ Hảo gật gật đầu nói rằng: ai, từ một phương diện mà nói, những cái kia thổ địa đúng là không nên lãng phí, nếu như có thể trồng trọt lương thực đi ra, ngươi là tốt hơn. Dù sao còn lại bốn vực lương thực đúng là một vấn đề, nhất là bây giờ thời kỳ chiến tranh. Chúng ta trung vực là không thể nào lối ra lương thực đến bọn hắn còn lại bốn vực đi. Tuy nhiên bọn hắn là đoạt không ít lương thực, nhưng là cướp đoạt lương thực vẫn là có hạn, khẳng định là không đủ. Ta đoán chừng lần này liên quân phái người đến chúng ta trung vực đến trồng trọt cũng là bởi vì bọn hắn trong nước xuất hiện lương thực nguy cơ. Trương Đức Bưu mở miệng nói rằng: là như thế này, không đơn thuần là lương thực nguy cơ, hạt giống nguy cơ đều đã xuất hiện, bọn hắn những quốc gia kia, rất nhiều quốc gia đều đã không có mầm móng, ai? Hồ Hảo nghe được, gật gật đầu, mở miệng nói rằng: hắn biết rõ, hiện tại đối với liên quân bên kia, chính mình cùng Trương Đức Bưu đều là giống nhau, mâu thuẫn, một phương diện, không hy vọng liên quân tới, bởi vì bọn hắn tới, đúng vậy đồ sát, một mặt khác. Huynh đệ bọn họ hai cái cũng biết rõ, liên quân bên kia là cũng không đủ lương thực. Nếu như bọn hắn không trồng trọt thổ địa, như vậy không biết rơi sẽ đói chết bao nhiêu người. Rất nhanh, Hồ Hảo đã đến phòng họp, thấy được Triệu Tôn cùng quốc gia khác đặc sứ đều ở nơi này. Hồ tướng quân tốt. Những này đặc sứ thấy được Hồ Hảo tới đều là đứng lên đối Hồ Hảo vấn an. Hồ Hảo bây giờ còn chưa có xưng đế, bọn hắn chỉ có thể hô Hồ tướng quân. Ừ, mời ngồi, tất cả mọi người mời ngồi. Hồ Hảo cười đi tới chủ vị, tỏa hạ về sau, đè ép một chút tay, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Bọn hắn thấy được Hồ Hảo ngồi xuống, cũng chia khác ngồi xuống. Hồ tướng quân, chắc hẳn ngươi đã biết rồi, Hiện tại liên quân bên kia đã bắt đầu chuẩn bị di dân đến chúng ta trung vực đến. Đối với cái này, Hồ tướng quân ngươi có ý kiến gì không sao? Triệu Tôn nhìn lấy Hồ Hạo, liền trực tiếp hỏi bắt đầu. Là nhận được tin tức này, không biết rõ các ngươi quốc vương là cái gì cách nhìn, các ngươi cũng biết rõ, ta tuy nhiên khống chế đế quốc này, nhưng là ta dù sao còn trẻ, đối với chuyện như vậy, ta chỗ kinh lịch cùng suy tính không nhiều, muốn nghe một chút các ngươi những quốc gia này quốc vương cách nhìn. Hồ Hảo cười gật gật đầu, đối bọn hắn nói rằng, bề hạ của chúng ta ý nghĩ, những này nông dân tới, không phải chuyện tốt, đến lúc đó muốn đuổi bọn hắn ra ngoài, sẽ không tốt, tổng không thể đồ giết bọn hắn. Hơn nữa, ta còn nghe nói, bọn hắn tựa như là mang theo vũ khí đến đây, bọn hắn cũng không thể xưng là vẹn vẹn nông dân. Đương nhiên, bọn hắn sức chiến đấu là có hạn thế nhưng là có một chút, bọn hắn hiện tại là ở chiếm cứ thổ địa của chúng ta trồng trọt, đến lúc đó chúng ta đem liên quân đánh bại, xử lý bọn hắn như thế nào, liền là một đại vấn đề. Đông quận nước Trương Phong Thu lập tức mở miệng nói rằng, còn có chính là, hiện tại chúng ta trong nước, thế nhưng là còn có bách tính, tuy nhiên liên quân bao vây chúng ta, nhưng là căn cứ chúng ta ở trong nước tổ chức tình báo biểu hiện, chúng ta trong nước rất nhiều thành thị đều là có bách tính, liên quân hiện tại để bọn hắn bách tính tới trồng trọt, mà vây quanh chúng ta bách tính, muốn phải chết đói chúng ta bách tính, đây là thiên lý bất dung. Đông nhánh nước đặc sứ xà nhà Thanh Hà cũng mở miệng nói rằng, chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể đáp ứng, hy vọng Hồ tướng quân có thể tuyên bố một phần khiển trách sách đi ra cảnh cáo bọn hắn, không cho phép làm như vậy. Đông Châu nước đặc sứ Ngô Sáng mở miệng nói rằng, Hồ Hảo nghe được tâm lý thì là đối bọn hắn cảm thấy bi ai, quốc gia của mình đều mất nước, quốc vương đều không đang lẩn trốn chạy. Hiện tại bọn hắn còn muốn lấy khiển trách có làm được cái gì, bọn hắn liên quân ngay cả súng pháo còn không sợ, bọn hắn chẳng lẽ còn sợ khiển trách hay sao? Hồ Hảo nghe những này, cười gật gật đầu, sau đó nhìn Triệu Tôn, muốn nên biết rõ Triệu Tôn là thế nào nói, bọn hắn quốc vương Triệu Ngạo, khẳng định cùng Triệu Tôn liên hệ. Hồ tướng quân chúng ta bệ hạ nhận vì chuyện này rất lớn. Nếu để cho những liên quân kia nông dân ở chúng ta trung vực trồng trọt lương thực, như vậy bước kế tiếp, bọn hắn liền sẽ ở chúng ta trung vực mở thiết chí binh công hán. Đến lúc đó, liên quân hậu cần tiếp tế rút ngắn thật nhiều, chúng ta càng thêm không phải liên quân đối thủ, còn có, những này mặc dù là nông dân, nhưng là căn cứ chúng ta biết đến tin tức, bọn hắn là sẽ bị phát vũ khí. Đồng thời, bọn hắn đang gieo trồng lương thực khi nhàn hạ đợi cũng sẽ huấn luyện, nói cách khác, toàn bộ đặt chân lên tới nông dân, lúc nào cũng có thể là quân đội, nhóm đầu tiên là 8.000 vạn, nhóm thứ hai khả năng đúng vậy hơn 100 triệu. Nhiều như vậy cầm vũ khí là nông dân tới, chúng ta không biết rõ cần đánh tới khi nào đi, đến lúc đó liền có thể xuất hiện hai loại rõ ràng, loại tình huống thứ nhất chính là chúng ta trung vực triệt để luôn hãm. Loại tình huống thứ hai, liên quân cùng chúng ta trung vực còn lại không có vong quốc gia cộng đồng sinh hoạt tại trung vực, sau đó chậm rãi bị liên quân từng bước xâm chiếm cuối cùng vẫn là vong quốc, cho nên bệ hạ của chúng ta ý nghĩ là chuyện này rất lớn, chúng ta cần phản công, cần triệt để phản công. Triệu Tôn nhìn lấy Hồ Hảo nói rằng, Hồ Hảo nghe được, gật gật đầu, Trung Linh quốc vương Triệu Ngạo suy tính vẫn là rất toàn diện, biết rõ những này nông dân tùy thời có thể lấy chuyển hóa trở thành quân đội, bọn hắn vốn là một tay cầm quốc đầu, một tay cầm súng trường dân binh. Hồ tướng quân, ngươi có ý nghĩ gì có thể nói một chút sao? Triệu Tôn nhìn lấy Hồ Hảo hỏi lên, hắn muốn nghe một chút Hồ Hảo ý tứ. Rất khó, chúng ta bây giờ gian nan nhất thời điểm đến. Làm không cẩn thận, đúng vậy toàn bộ trung vực tất cả đều luôn hãm, ta cũng không có cách nào. Hồ Hảo nhìn lấy Triệu Tôn mở miệng nói rằng, cái gì? Lúc này, những cái kia đặc sứ nghe được, tương đương khiếp sợ nhìn lấy Hồ Hảo. Sau đó những cái kia đặc sứ lẫn nhau cũng nhìn lên, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ có nghiêm trọng như vậy, bọn hắn còn muốn lấy để Hồ Hảo đi khiển trách một chút đâu. Hiện tại bọn hắn nghe Hồ Hảo khẩu khí, giống như chuyện này, không phải khiển trách liền có thể giải quyết. Hồ tướng quân, ngươi cũng không có cách nào. Triệu Tôn nhìn lấy Hồ Hạo nói rằng. Vừa mới Tôn bá tước ngươi nói rất đủ mặt, đúng vậy, còn có một chút, những cái kia nông dân ở các nơi trồng trọt, cho dù là bọn hắn bộ đội chủ lực bại, chúng ta muốn hay không thanh trừ những cái kia nông dân, nhưng là bọn hắn đã đối với địa phương địa hình điều kiện hết sức quen thuộc. Hơn nữa còn có thể lợi dụng những thôn kia thôn trấn, rừng rậm, dòng sông đến đối kháng chúng ta, cho dù là chúng ta bộ đội đi qua thanh trừ bọn hắn, đến lúc đó xuất hiện thương vong cũng không nhỏ, các ngươi không nên coi thường những này nông dân, bọn hắn có thể đến bên này, thế nhưng là cả nhà hy vọng bọn hắn sẽ tùy tiện đem thổ địa giao ra sao? Bọn hắn sẽ tùy tiện đầu hàng sao? Bọn hắn thà rằng chiến tử cũng sẽ không đầu hàng, bởi vì những cái kia thổ địa có thể cho người nhà của bọn hắn mang đến hy vọng. Sống sót hy vọng. Cái này hy vọng là phi thường cường liệt, trừ phi giết bọn hắn, nếu không bọn hắn sẽ không buông tha cho chống cự. Bởi vậy, nhóm này 8.000 vạn nông dân, nếu như chúng ta muốn trừ hết bọn hắn, đoán chừng thương vong cũng phải nhiều người như vậy, mà bộ đội của chúng ta đều là quân chính quy. Hồ Hảo nhìn lấy Triệu Tôn nói bắt đầu. Cái này. Triệu Tôn nghe được, phi thường khiếp sợ nhìn lấy Hồ Hảo. Những người khác, nghe được, cũng là biểu lộ giống nhau, bọn hắn còn không nghĩ tới tầng này. Mấy vị đặc sứ quốc gia các ngươi, muốn phục quốc, rất khó. Hồ Hảo nhìn lấy đông quận nước mấy cái kia đặc sứ nói rằng. Không, không, Hồ Tướng Quân, ngươi khẳng định còn có biện pháp đúng hay không? Khẳng định còn có biện pháp. Đông vận nước đặc sứ Tôn Lập Hiền nhìn lấy Hồ Hảo nóng nảy nói. Không có cách nào, quốc gia chúng ta không chịu đựng nổi lớn như vậy đại giới. Nhóm đầu tiên 8.000 vạn người, nhóm thứ hai sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Hơn nữa, nếu như liên quân thật muốn cắm rễ, như vậy ít nhất sẽ hướng bên này di dân 10 ước trở lên đều là trẻ trung cường tráng năm. 10 ước trở lên cầm vũ khí trẻ trung cường tráng năm A, ai có thể đánh bại bọn hắn? Chỉ cần cho bọn hắn 4 tháng, bọn hắn có đủ nhiều lương thực, tăng thêm đến lúc đó liên quân ở chúng ta bên này mở thiết chí binh công hán. Các ngươi ngẫm lại xem, chúng ta cần phải vận dụng bao nhiêu bộ đội mới có thể đánh bại bọn hắn. Đến lúc đó chúng ta mỗi tiến lên trước một bước đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy bọn hắn dao động đầu nói rằng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 786. Nội bộ cãi lộn. Hồ Hảo nói với bọn họ, bọn hắn phục quốc là không có hy vọng, muốn đánh bại những liên quân kia, không biết phải bỏ ra trả giá lớn tới đâu. Những người kia nghe được, vô cùng chấn kinh, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, liên quân bên kia chính là phái ra làm ruộng nông dân, là có thể để bọn hắn phục quốc hy vọng hoàn toàn phá diệt. Hồ Tướng Quân, không có nghiêm trọng như vậy đi, những cái kia đều là nông dân, bọn hắn mặc dù có vũ khí, nhưng là khẳng định không có quý đạo bộ đội lợi hại như vậy, đúng hay không? Triệu Tôn nghe được Hồ Hảo nói như vậy, cũng có chút giật mình. Hơn nữa nhìn đến những người này thấp như vậy rơi, nhìn ngay lập tức lấy Hồ Hảo hỏi. Nghiêm trọng hơn ở phía sau, ta vừa mới nói trung vực chúng ta toàn bộ mất nước khả năng phi thường lớn. Mặc kệ là các ngươi Trung Linh Quốc còn là của ta Đại Hán Đế Quốc cũng có thể mất nước, bọn hắn chính là chậm rãi từng bước xâm chiếm cũng sẽ từng bước xâm chiếm rơi chúng ta lãnh thổ. Cho nên, Đông Quận Quốc còn có các ngươi quốc gia khác, muốn phục quốc đoán chừng là không có hy vọng, muốn trách liền trách chính các ngươi từ bỏ dân chúng của mình, hiện tại ta là không có biện pháp. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Triệu Tôn nói. Hồ Tướng Quân, bộ đội của ngươi hiện tại có thể xuất động A, thừa dịp bọn hắn bây giờ còn chưa từng có đến, nhanh thu phục lãnh thổ A, hiện tại thu phục A. Triệu Tôn nhìn xem Hồ Hảo lập tức nói. Hiện tại ta cũng nghĩ thu phục, thế nhưng ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta cùng Đông Quận Quốc giáp giới địa phương đều là đã từng bị liên quân chiếm lính qua địa phương, không nói trước cái khác, chính là lương thực. Đều muốn dựa vào chúng ta đằng sau đưa qua, ngươi nói, chúng ta đánh như thế nào? Lại nói, đánh xuống cũng vô dụng, đến lúc đó Đông Quận Quốc hay là sẽ thu hồi đi, mà Đông Quận Quốc thu sau này trở về, hay là thủ không được, lại sẽ trở lại liên quân trong tay, ngươi nói, ta đánh làm gì? Nhất là như thế, ta còn không bằng khôi phục một chút chúng ta Đại Hán đế quốc thực lực, chúng ta Đại Hán đế quốc là sớm nhất bị liên quân xâm lấn, lúc kia các ngươi những quốc gia này cũng không có tới hỗ trợ. Bởi vậy, chúng ta Đại Hán đế quốc là tổn thất thảm nhất, phương diện kinh tế tổn thất phi thường thảm trọng, chúng ta Đại Hán đế quốc nhưng không phải là các ngươi Trung Linh đế nước, các ngươi công nghiệp cơ sở vẫn còn, kinh tế của các ngươi cũng còn có, hiện tại chúng ta bên này kinh tế đã phi thường yếu kém, đâu đâu cũng có đòi tiền. Liền những nạn dân kia, mỗi ngày đều muốn tiêu hao lượng lớn lương thực, ta hiện tại cũng đã nghiêm trọng thiếu khuyết lương thực. Mà bây giờ, nạn dân còn tại hướng chúng ta Đại Hán đế quốc vọt tới, cho nên đánh Đông Quận Quốc, ta là không muốn đánh. Một cái là thực lực của ta không đủ, một cái khác, đánh xuống, vô dụng. Hồ Hảo lắc đầu nói. Cái này, Triệu Tôn nghe được, một chút không biết nói thế nào, bao quát Đông Quận Quốc đặc sứ Trương Phong Thu cũng là có chút điểm không biết trả lời như thế nào Hồ Hảo. Cũng không thể nói. Hồ Hảo ngươi đi đánh đi, ngươi đánh xong, chúng ta không được những cái kia thổ địa, Trương Phong Thu nhưng không có quyền lực này. Còn bên cạnh Lý Lợi Rồng lúc này phi thường may mắn chính là Đông Hiển Quốc trước đánh xuống, bất kể nói thế nào, hiện tại Đông Hiển Quốc còn có lúc trước 1/3 lãnh thổ, cái này đã rất tốt, so quốc gia khác mạnh hơn nhiều. Hồ Tướng Quân chẳng lẽ liền không có biện pháp nào khác sao? Triệu Tôn suy nghĩ một chút. Nhìn xem Hồ Hảo hỏi, có biện pháp nào? Ta vừa mới nói, ta đánh xuống vô dụng a, bọn hắn thủ không được a, đến lúc đó ta liền mỗi ngày đều giúp bọn hắn miễn phí đánh trận, dân chúng của ta cũng sẽ không đồng ý a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối ngươi Triệu Tôn nói. Ừ, có thể lý giải, nhưng là ngươi trước đánh xuống lại nói, không được sao? Triệu Tôn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta cũng không dám, đánh xuống lại nói, cũng nói không rõ ràng, đến lúc đó Đông Quận Quốc cùng quốc gia khác trách tội xuống, nói Hồ Hảo ta xâm lấn nước láng giềng lãnh thổ, lần này ta cùng Đông Hiển Quốc ký hiệp nghị, ngươi cũng nhìn thấy rất nhiều quốc gia ban bố tuyên bố, nói ta là cưỡng ép buộc Đông Hiển Quốc quốc vương ký hiệp nghị, nói ta uy hiếp bọn hắn. Chuyện như vậy, ta làm một lần. Không biết làm lần thứ hai, cho nên, Đông Quận Quốc chuyện bên kia, ta mặc kệ, cũng không dám quản. Ta hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp tăng lên đế quốc chúng ta thực lực, hy vọng tại sau này liên quân xâm lấn đế quốc chúng ta thời điểm bộ đội của ta có thể đứng vững bọn hắn xâm lấn, là đủ rồi, cái khác, ta không nghĩ. Hồ Hảo lập tức khoát tay nói. Thực ra hiện tại hắn đã mệnh lệnh bộ đội chuẩn bị công kích Đông Quận Quốc liên quân, bất quá, tại công kích trước đó, Hồ Hảo nhưng là muốn thông qua ngoại giao đến thu hoạch càng nhiều lợi ích. Được rồi, các ngươi cũng không cần tại ta chỗ này nói cái gì cũng không có dùng, trung vực triệt để luôn hãm thì là chuyện sớm hay muộn, mọi người chuẩn bị tâm lý kỹ càng đi. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Hồ Tướng Quân, ngươi nói thật với ta, nếu như ngươi có thể khống chế Đông Quận Quốc lãnh thổ, hơn nữa có thể khống chế càng lớn lãnh thổ, ngươi có nắm chắc đánh bại liên quân sao? Triệu Tôn nhìn xem Hồ Hảo nói, Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, cái này cha hỏi đã rất rõ ràng. Tôn Bá Tước, ngươi đây là ý gì? Chúng ta Đông Quận Quốc là bị liên quân chiếm lĩnh, nhưng là chúng ta quốc vương vẫn còn, chúng ta thế gia cũng vẫn còn, chúng ta là có thể phục quốc. Trương Phong nghe đài đến, nhìn ngay lập tức lấy Triệu Tôn bất mãn hô lên. Ta liền hỏi một chút, lại nói, phục quốc, ngươi bây giờ đi phục quốc thử một chút, hiện tại đã không phải là các ngươi phục quốc sự tình, mà là chúng ta trung vực muốn triệt để luôn hãm sự tình. Các ngươi còn cân nhắc phục quốc. Các ngươi ngay cả bộ đội của mình đều không có bao nhiêu, dân chúng cũng bị các ngươi từ bỏ, các ngươi còn thế nào phục quốc? Triệu Tôn nghe được. Nhìn xem Trương Phong Thu khiển trách. Tốt, không cần ở chỗ này cãi lộn, ta đây, hiện tại đối với lãnh thổ, không có lớn như vậy ý nghĩ, ta Đại Hán đế quốc đã rất lớn, nếu như tiếp tục khuyết trương lãnh thổ, đối với đế quốc của ta tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Các ngươi cho là ta muốn khuyết trương lãnh thổ. ta đã không truy cầu lãnh thổ, ta chính là khi nhìn bộ đội của đế quốc chúng ta sức chiến đấu có thể tăng lên, đế quốc kinh tế cũng có thể tăng lên, đối cho các ngươi những quốc gia này sự tình, ta là không thể ra sức. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Cái này, Hồ Tướng Quân, ngươi liền trả lời ta vấn đề này. Điều rất trọng yếu này, Trung Vực hy vọng cũng muốn dựa vào các ngươi Đại Hán Quốc, đương nhiên Trung Linh Quốc chúng ta cũng sẽ cố gắng. Triệu Tôn nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta khống chế Đông Quận Quốc, trời ạ, ngươi biết ta phải bỏ ra bao nhiêu không? Ngươi biết chúng ta Đại Hán Đế Quốc phải bỏ ra bao nhiêu không? Đông Quận Quốc hiện ở bên kia còn có bao nhiêu nạn dân ta cũng không biết, lương thực của bọn hắn đại bộ phận đều bị liên quân cho đoạt. Không nói trước nhiều, năm tháng là cần chúng ta nuôi, ta có nhiều như vậy lương thực sao? Hồ Hảo nhìn xem Triệu Tôn nói. Hồ Tướng Quân, ngươi không trả lời thẳng vấn đề của ta. Vấn đề của ta là, nếu như ngươi khống chế Đông Quận Quốc, ngươi có thể hay không cam đoan Trung Vực chúng ta sẽ không bị triệt để luôn hãm? Triệu Tôn nhìn xem nghiêm túc hỏi. Không thể, ai cũng không thể, ai dám cam đoan, ta duy nhất dám cam đoan là được. Chúng ta Đại Hán Đế Quốc là Trung Vực cái cuối cùng mất nước quốc gia, mà lại chúng ta Đại Hán Đế Quốc cũng sẽ để liên quân bên kia nỗ lực giá cao thảm trọng. Chỉ thế thôi, muốn bảo đảm Trung Vực không bị luân hãm, ai cũng làm không được, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, lắc đầu nói. Kỳ tích cái gì kỳ tích? Trương Phong xem lấy Hồ Hảo hỏi. Trừ phi Trung Vực chúng ta có 80 triệu trở lên năng chinh thiện chiến bộ đội, mà lại, nguồn mộ lính liên tục không ngừng, đồng thời, chúng ta vùng kiểm soát trung tâm, sẽ không bị liên quân đánh tới, như thế, chúng ta vẫn cùng liên quân tiêu hao, ta nghĩ, đến cuối cùng, liền xem ai tiêu hao không nổi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. 80 triệu năng chinh thiện chiến bộ đội, cái này. Những cái kia đặc sứ nghe được. Giật mình nhìn xem Hồ Hảo, nhiều bộ đội như vậy, cách này là chuyện không thể nào. Quý quốc có bao nhiêu năng chinh thiện chiến bộ đội? Triệu Tôn mở miệng hỏi. Ai, 10 triệu đi. Cách khoảng cách này còn rất xa, từ trước mắt quốc gia chúng ta khống chế khu vực tới nói, chúng ta tối đa có thể bảo trì 20 triệu bộ đội, nhiều, chúng ta liền không đủ sức. Hồ Hảo thở dài nói. Nếu như khống chế Đông Quận Quốc đâu, có thể bảo trì bao nhiêu có sức chiến đấu bộ đội? Triệu Tôn nghe được hắn nói như vậy, lập tức liền nghĩ đến điểm ấy, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đại khái 2.800 vạn tả hữu, Đông Quận Quốc lãnh thổ không lớn, tương đương với chúng ta trước đó Đông Linh Quốc đế quốc chừng phân nửa, 8 triệu là cực hạn, ta nói chính là, duy trì 8 triệu bộ đội tác chiến tiêu hao, nhiều, nơi này liền duy trì không ở. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đây chính là 2.800 vạn. Triệu Tôn mở miệng trầm thấp nói, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Nếu như có thể khống chế Đông Chi Quốc đâu? Đông Chi Quốc, diện tích thế nhưng so trước đó Đông Linh Quốc diện tích còn lớn hơn 20%. Đây là một cái quốc gia lớn, nhưng là bây giờ cũng mất nước. Kia ít nhất là 4.000 vạn lão binh bộ đội. Hồ Hảo suy nghĩ một chút nói. Mà cái khác đặc sứ thì là nhìn xem Hồ Hảo. Được rồi, không nói cái này, ta cũng không muốn bị toàn bộ Trung Vực thế gia cùng hoàng gia mắng. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình ta cũng không làm. Hồ Hảo thấy được Triệu Tôn như thế, lập tức mở miệng nói. Hồ Tướng Quân, nếu quả như thật muốn ngươi đánh, ngươi có thể đánh xuống sao? Triệu Tôn mở miệng hỏi. Tôn bá tước, ngươi có ý tứ gì, ngươi để Hồ Hảo đi đánh Đông Quận Quốc, còn có chúng ta Đông Chi Quốc, rốt cuộc là ý gì? Cách này thế nhưng đế quốc chúng ta lãnh thổ. Đông Chi Quốc Lương Thanh Hà nghe được, lập tức hô. Đối ở hiện tại Triệu Tôn ngay ở chỗ này để Hồ Hảo đi đoạt quốc gia mình thổ địa, làm Đông Chi Quốc đặc sứ, hắn khẳng định phải nói lời phản đối. Ta nói là nếu, không có nếu biết sao. Đây là đế quốc chúng ta lãnh thổ, không có khả năng bị quốc gia khác chiếm lĩnh. Lương Thanh Hà mở miệng hô. Kia liên quân hiện tại chiếm lĩnh những cái kia thổ địa, là của ai? Triệu Tôn mở miệng nói ra. Chúng ta nhất định có thể thu hồi lại, nhất định có thể thu hồi lại. Lương Thanh Hà lực lượng không đủ nói. Thu hồi lại, dựa vào chính các ngươi. Các ngươi có bộ đội sao? Có tướng quân biết đánh trận sao? Triệu Tôn tiếp tục phản hỏi. Ta kháng nghị, ta muốn hướng trong các ngươi linh nước kháng nghị, các ngươi tại sao có thể tùy tiện thương lượng quốc thổ chúng ta thuộc về vấn đề. Lương Thanh Hà mở miệng hô. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 787. Trung vực muốn thay đổi. Đông Chi Quốc đặc sứ Lương Thanh Hà đối với Triệu Tôn ở nơi đó làm giả thiết, phi thường bất mãn, bởi vì cái này thế nhưng cầm bọn hắn quốc thổ tại làm giả thiết, bởi vậy, hắn nói muốn đối Trung Linh Quốc kháng nghị. Kháng nghị cái gì a kháng nghị, ta nói là nếu, lại nói, liền các ngươi những quốc gia này, lúc nào có thể thu phục quốc thổ thật đúng là khó mà nói, hiện tại quốc gia của các ngươi, ngay cả thổ địa cũng không có. Nếu như qua cái một năm nửa năm, ta đoán chừng dân chúng đều nếu không có, các ngươi còn thế nào khôi phục quốc thổ, các ngươi khôi phục quốc thổ có ích lợi gì? Các ngươi còn có dân chúng sao? Các ngươi thống trị ai đi? Triệu Tôn lập tức đối Lương Thanh Hà hô lên. Được rồi, các ngươi không được ầm ĩ, Lương đặc sứ, ngươi yên tâm, ta không biết dính quốc gia các ngươi thổ địa, liền coi như các ngươi có hứng thú cho ta. Ta cũng sẽ không cần, hiện tại quốc gia chúng ta dân chúng đã đủ nhiều, thổ địa của chúng ta diện tích đã đủ lớn, ta muốn nhiều như vậy thổ địa làm cái gì? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, khuyên bọn hắn nói. Hồ tướng quân, trung vực đông bộ sự tình, hay là cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí mới được, đề nghị của ta là, ngươi trước đánh xuống lại nói, lãnh thổ vấn đề, hiện tại chúng ta có thể nội bộ giải quyết. Nhưng là, ngăn cản liên quân toàn diện chiếm lĩnh trung vực chúng ta lãnh thổ mới là trọng yếu nhất, cho nên, hiện tại dân chúng của trung vực chúng ta là cần muốn các ngươi đứng ra, hy vọng Hồ tướng quân, ngươi có thể ý chí thiên hạ. Triệu Tôn nhìn xem Hồ Hảo nói, cái khác đặc sứ thì là không nói lời nào. Ai, ngực ta mang thiên hạ có ít lời gì, ta hiện tại cũng thành những quốc vương kia trong miệng tội nhân, cho nên, ngươi nói những cái kia, tại ta chỗ này vô dụng, mặt khác là được, chúng ta bây giờ ở chỗ này thảo luận cái này cũng vô dụng. Dù sao, trung vực đông bộ những quốc gia kia, hiện tại cũng đã mất nước, đã không có phản kích thực lực, cho nên, cứ như vậy đi, chậm rãi bị từng bước xâm chiếm thì là chuyện không có cách nào. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó. Nói với Triệu Tôn lấy. Hồ tướng quân, chúng ta Đông Quận Quốc muốn xuất tiền, mời các ngươi công kích Đông Quận Quốc liên quân, đế quốc chúng ta có thể xuất ra 2.000 tấn vàng, đây là đế quốc chúng ta mức cực hạn. Lúc này, Đông Quận Quốc đặc sứ Trương Phong Thu mở miệng nói ra. Thật xin lỗi, chúng ta không có có năng lực như thế, không phải là không muốn giúp các ngươi, mà là chúng ta thật không có có năng lực như thế, còn có là được. Cho dù là ta có thể giúp ngươi đánh xuống, cũng vô dụng. Các ngươi Đông Quận Quốc cùng Đông Hiển Quốc không giống, Đông Hiển Quốc xung quanh quốc gia còn không có bị khống chế. Mà các ngươi Đông Quận Quốc những phương hướng khác đều bị liên quân khống chế, cho dù là ta có thể giúp các ngươi đánh xuống, các ngươi cũng thủ không được. Hồ Hảo nghe được, mỉm cười lắc đầu nói. Cái này các ngươi có thể không có thể giúp chúng ta trông coi. Trương Phong Thu mở miệng hỏi. Muốn giúp các ngươi trông coi đế quốc chúng ta ít nhất cần tại Đông Quận Quốc thả 5 triệu bộ đội, nhiều bộ đội như vậy chi tiêu là to lớn, mà lại đế quốc chúng ta nếu có 5 triệu bộ đội tại các ngươi Đông Quận Quốc, các ngươi Đông Quận Quốc hoàng đế có thể yên tâm sao? Hắn có thể ngủ cảm giác sao? Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem Trương Phong Thu hỏi. Cái này, Trương Phong Thu nghe được, không có nói chuyện. Được rồi, chuyện này các ngươi trở về đi, các ngươi có thể cho các ngươi quốc vương nói, chờ liên quân những nông dân kia đi lên, các ngươi muốn thu phục quốc thổ, đã không có khả năng. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói, sau đó đứng lên. Dù sao ý tứ đã nói rõ, còn lại bọn hắn làm sao đi cân nhắc, chính là chuyện của bọn hắn. Rất nhanh Triệu Tôn liền đem cùng Hồ Hảo gặp mặt nói sự tình tất cả đều cho Trung Linh Quốc quốc vương Triệu Ngạo làm một cái báo cáo chi tiết. Triệu Ngạo cầm cái kia phần điện báo, cẩn thận nhìn mấy lần, tướng quân khác cùng đại thần thì là nhìn nhiều lần, bọn hắn đều là trầm mặc. Bởi vì bọn hắn đã cảm giác được, Hồ Hảo nói thật, một khi để những nông dân kia tại trung vực đứng vững bước chân, như vậy tương đương là liên quân đứng vững bước chân, đến lúc đó muốn triệt để đuổi đi ra, liền không có khả năng. Mà lại, đến lúc đó liên quân chỉ sẽ từ từ từng bước xâm chiếm bọn hắn lãnh thổ, đến lúc đó ai cũng không có cách nào trung vực toàn thể quốc gia, mất nước đều là chuyện sớm hay muộn, liên quân bên kia tùy thời có thể triệu tập bộ đội tới, mà trong bọn họ vực, một khi thương vong quá lớn, liền không chống nổi. Không được a bệ hạ, chúng ta phải nghĩ biện pháp a, chúng ta cần Hồ Hảo đứng vững trung vực đông bộ bên kia liên quân, thậm chí bao gồm bên kia nông dân, nếu như Hồ Hảo đều chịu không được, chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Một khi liên quân lân cận sản xuất vũ khí đạn dược, như vậy cuộc chiến này chúng ta tất thua, đến lúc đó bọn hắn tiếp tế liền gần vô cùng, thậm chí nguồn mộ lính phương diện tiếp tế đều là phi thường gần, bệ hạ cần phải nghĩ biện pháp a. Đại tướng quân Võ Thanh đứng ở nơi đó, nói với hoàng đế. Đúng vậy a bệ hạ, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, trung vực chúng ta thật muốn mất nước diệt chủng. Hành chính viện trưởng Lương Khải Minh cũng mở miệng nói với Triệu Ngạo, những người khác nghe được thì là phụ họa. Muốn biện pháp gì, Hồ Hảo đều nói không có cách nào. Triệu Ngạo thở dài nói. Thực ra có biện pháp, chỉ bất quá, Hồ Hảo không dám làm. Lúc này, Võ Cường mở miệng nói ra, Võ Cường hiện tại dù nhưng đã không phải là đại tướng quân, nhưng là chuyện rất trọng yếu, Triệu Ngạo hay là sẽ hô Võ Cường tới thương nghị. Có biện pháp. Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem Võ Cường hỏi, những người khác thì là nhìn xem Võ Cường. Bệ hạ, ngươi nhìn kỹ Tôn Bá Tước phát tới điện báo, nhìn kỹ một chút liền biết, Hồ Hảo nói, chúng ta muốn đánh bại liên quân, nhất định phải chuẩn bị 80 triệu trở lên năng chinh thiện chiến bộ đội. Mà Hồ Hảo hiện tại đại khái có thể làm ra 20 triệu, nếu như có thể cầm xuống Đông Quận Quốc cùng Đông Chi Quốc, chính là 4.000 vạn năng chinh thiện chiến bộ đội, nói cách khác, Hồ Hảo dựa vào sức một mình, là có thể làm ra một nửa bộ đội. Mà chúng ta những quốc gia này cũng muốn làm ra một nửa năng chinh thiện chiến bộ đội, đây chính là hy vọng, đây chính là biện pháp giải quyết. Võ Cường mở miệng nói ra, những người khác nghe được, lập tức hồi tưởng đến, mà Triệu Ngạo thì là cầm điện báo cẩn thận nhìn xem. Tê, thật đúng là, ta còn không có hướng nhỏ muốn. Triệu Ngạo cao hứng nói. Thế nhưng Tôn Bá Tước cũng nói, Hồ Hảo cũng không muốn làm như vậy. Phía dưới một cái thượng tướng mở miệng hỏi. Đúng vậy, hắn cũng không muốn làm như vậy, đó là bởi vì quốc gia khác sẽ chất vấn Hồ Hảo, sẽ nói Hồ Hảo là kẻ xâm nhập, cho nên Hồ Hảo mới không dám. Thậm chí nói bệ hạ, nếu như Hồ Hảo có thể khống chế đông vực tất cả quốc gia, như vậy, liền không chỉ 80 triệu năng chinh thiện chiến bộ đội, như thế lớn lãnh thổ, nuôi sống 80 triệu bộ đội, là hoàn toàn có khả năng. Võ Cường mở miệng nói. Tướng quân khác nghe được, khiếp sợ nhìn xem Võ Cường. Lời này thế nhưng quá làm cho người ta chấn kinh, như thế lớn lãnh thổ diện tích đều thành Hồ Hảo. Cái kia Hồ Hảo đại hán này đế quốc cũng quá to lớn, đến lúc đó mấy cái trung linh quốc đều không phải là đối thủ của đại hán quốc. Đương nhiên, Hồ Hảo nếu quả như thật khống chế nhiều như vậy lãnh thổ, đối tại đế quốc chúng ta tới nói cũng không phải tin tức tốt. Nhưng là các vị ngẫm lại, chúng ta tình nguyện để Hồ Hảo cưới tại trên đầu chúng ta, hay là nói tình nguyện để cả cái dân chúng của trung vực toàn bộ biến mất, mà chúng ta cũng sẽ bị tàn sát rơi. Mọi người trong lòng làm lựa chọn, hiện tại là chuyện không có cách nào. Cho tới bây giờ, đế quốc chúng ta, nói là năng chinh thiện chiến bộ đội, cũng không nhiều, thậm chí nói, không có. Võ Cường nhìn xem bọn hắn hỏi, những người khác nghe được, đều thở dài, đúng là như thế. Võ Cường, ngươi còn có cái gì nói, cùng nhau nói. Triệu Ngạo ngồi ở nơi đó, chau mày nói. Bệ hạ, những cái kia mất nước quốc quân, thật không cần quan tâm, vô dụng, bọn hắn căn bản cũng không có phục quốc khả năng, nếu như thời gian kéo đầy đủ dài, ta nghĩ, người dân của quốc gia bọn hắn đều sẽ chết hết, bọn hắn không có dân chúng còn phải những cái kia lãnh thổ có ít lợi gì. Chúng ta hoàn toàn không cần quan tâm những cái kia mất nước quốc quân là cân nhắc thế nào, lo nghĩ của bọn hắn đối tại toàn bộ trung vực chống lại liên quân xâm lấn là hoàn toàn không có một chút chút có ít, tương phản, sẽ liên lụy chúng ta những quốc gia này. Bọn hắn đều đã mất nước, có bản lãnh, liền tự mình mang theo bộ đội đi phục quốc, không có biện pháp lời nói, cái kia liền không cho ta nhóm chúng ta quá nhiều kiềm chế, trung vực chúng ta cái khác còn không có mất nước quốc gia, cần phải bảo vệ quốc gia của chúng ta, thủ hộ dân chúng của trung vực. Bệ hạ, đây là chuyện không có cách nào, chúng ta chỉ có thể làm như vậy, nếu không tất cả mọi người muốn mất nước, dân chúng đều sẽ bị đồ sát, chúng ta cần nhận rõ hiện thực, mà không phải còn muốn lấy trước đó những quy củ kia, những quy củ kia là chết. Hiện tại liên quân tới trước đó rất nhiều quy củ đều muốn vứt bỏ, bao quát cái gọi là thế gia tướng quân, hiện tại nhiều quốc gia như vậy mất nước, chính là một cái hiện thực ví dụ tướng quân của chúng ta thế gia. Không thể nói bọn hắn cũng sẽ không đánh trận, nhưng là ít nhất là đại bộ phận cũng sẽ không đánh trận. Cho nên, bệ hạ, xin triệu tập bây giờ còn chưa có mất nước quốc vương tổ chức hội nghị. Ta nghe nói, hiện tại những quốc gia thuộc liên quân kia, 10 cái chủ yếu quốc gia quốc vương có chuyện gì chính là cùng một chỗ thương lượng. Mà trung vực chúng ta những quốc gia này cho đến bây giờ còn không có một cái thống nhất trao đổi tư tưởng, cái này là không được. Năm bè bảy mảng làm sao có thể đánh bại tụ tập cùng một chỗ bộ đội liên quân. Võ Cường đứng ở nơi đó, nói với Triệu Ngạo, những người khác nghe được, đều là khẽ gật đầu. Lão tướng quân cân nhắc rất xa a chấm, hay là ánh mắt ngắn chút, trước đó còn muốn lấy duy trì lấy trung vực trật tự, nhưng là bây giờ đánh vỡ trung vực trật tự, không phải chúng ta trung vực quốc gia, mà là liên quân. Ai? Triệu Ngạo nghe được. Khẽ gật đầu thở dài nói. Bệ hạ, Hồ Hảo nhưng thật ra là có năng lực quét ngang toàn bộ trung vực đông bộ. Ta nghĩ, liên quân những quốc gia kia bộ đội khẳng định không phải là đối thủ của Hồ Hảo. Bao quát những cách được gọi là nông dân dân binh. Hồ Hảo nếu biết sự lợi hại của bọn hắn, vậy thì khẳng định có biện pháp đối phó bọn hắn. Ta tin tưởng hắn khẳng định có biện pháp. Võ Cường mở miệng nói ra. Hồ Hảo có biện pháp. Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Khẳng định có, chỉ bất quá, Hồ Hảo không muốn nói, bởi vì lúc trước Hồ Hảo chiếm đoạt Đông Hiển quốc A lãnh thổ thời điểm, ngoại trừ Trung Linh quốc chúng ta, quốc gia khác đều là tuyên bố, khiển trách Hồ Hảo. Nhưng là từ chúng ta tới rằng, Hồ Hảo là không có sai, dù là Đông Hiển quốc giao cho Hiển Chấn Cần thì là thủ không được, còn không bằng như bây giờ, tối thiểu nhất. Hiển Chấn Cần Đông Hiển quốc là có Hồ Hảo che chở. Võ Cường tiếp tục đối với Hoàng đế Triệu Ngạo nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 788. Kiều bào nhà máy. Trung Linh quốc đời trước đại tướng quân, Võ Cường ở nơi đó nhắc nhở Triệu Ngạo. Không thể tại tử thủ trước đó những cái kia quy củ cũ, những cái kia quy củ cũ là không có ít lời gì, bọn hắn chỉ có thể để toàn bộ trung vực tất cả quốc gia mất nước. Triệu Ngạo nghe được, cũng tiếp nhận đề nghị này, đúng là như thế, nếu như tiếp tục trông coi những cái kia quy củ cũ, như vậy Hồ Hảo chắc chắn sẽ không xuất binh đến trung vực quốc gia khác đi, ai nguyện ý làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Những quốc gia kia cũng sẽ không cho Hồ Hảo chỗ tốt gì, quan trọng nhất chính là, giống như Hồ Hảo trước đó nói với Triệu Tôn như thế, cho dù là cho thổ địa của bọn hắn thì là thủ không được, làm gì đi đánh. Đồng thời, Võ Cường cũng đưa ra, Hồ Hảo khẳng định có đối phó liên quân dân binh biện pháp, chỉ bất quá hắn hiện tại không nói, bởi vì nói cũng vô dụng, chính diện đều không có đánh bại liên quân. Liền muốn đánh bại liên quân dân binh bộ đội, cách này cơ hồ là không có khả năng, cho nên, hiện tại Hồ Hảo không nói, là có thể lý giải. Ngươi nói như vậy, chấm hiện tại cũng có một cách phương hướng, bất quá, chuyện này, rất lớn, chấm không thể đơn độc quyết định, ta nhìn a, chúng ta cần triệu tập mấy cái quốc vương cùng đi triển khai cuộc họp, liền mở video hội nghị như thế nào? Triệu Ngạo nghe được, nhìn xem Võ Cường hỏi. Cách này tốt nhất. Bất quá, Hồ Hảo muốn hay không hô, cái này cần bệ hạ ngươi thận trọng khẳng định suy tính một chút. Võ Cường mở miệng nói ra. Hồ Hảo khẳng định là muốn hô, không cùng lúc, chúng ta còn thế nào thương lượng. Triệu Ngạo nghe được, cảm giác có chút ngoài ý muốn nhìn xem Võ Cường. Bệ hạ, sự tình không có đơn giản như vậy, Hồ Hảo cùng Trung Linh Quốc chúng ta quan hệ vẫn là có thể, nhưng là cùng quốc vương khác, liền không chắc. Dù sao, những quốc vương kia đối với Hồ Hảo hành vi là trơ chén, đối với Hồ Hảo xưng đế, bọn hắn thì là không đồng ý. Cho nên lần đầu tiên hội nghị, liền hô Hồ Hảo, có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, ta đề nghị bệ hạ tại lúc họp cùng những quốc vương kia trần thuật trong đó lợi hại quan hệ, ta nghĩ bọn hắn sẽ nghĩ rõ ràng. Võ Cường mở miệng nhắc nhở nói, a đúng đúng đúng. Vũ lão tướng quân nói rất đúng, đúng là như thế, cái này chấm thật đúng là không thể nóng lòng. Triệu Ngạo nghe được, lập tức gật đầu nói chuyện này, hắn thật đúng là không thể nóng vội. Mà lúc này, tại Trung Linh Quốc Hồ Huy, lúc này vừa rồi đi một nhà máy đi thăm, vừa rồi đi ra, liền thấy bộ đội cảnh vệ nơi xa, một người giơ bảng hiệu, phía trên viết đến, mời đến chúng ta kiều bào nhà máy tham quan. Chuyện như vậy, đi hỏi một chút. Hồ Huy thấy được, lập tức để người bên cạnh đi hỏi một chút, rất nhanh, liền có người qua đi hỏi. Người này ta biết, tin vương gia, hắn là chúng ta khu công nghiệp một lão bản, sản xuất hạng nặng máy móc, chỉ bất quá, bọn hắn là sản phẩm bán không được, cho nên mới nghĩ đến biện pháp này. Hồ Hảo vừa rồi tham quan nhà kia nhà máy ông chủ, lập tức vừa cười vừa nói. Vì cái gì bán không được? Hồ Huy nghe được, hiếu kỳ hỏi. Bởi vì bọn họ máy móc rất đắt, đều là cấp cao máy móc, mà bây giờ xưởng binh khí cấp cao máy móc đều là mình sản xuất, phổ thông nhà máy, căn bản nhưng không dùng được dạng này máy móc, bởi vậy gần nhất 3 tháng bọn hắn là một cái đơn đặt hàng đều không, đều nhanh phải sập tiệm. Lão bản kia vừa cười vừa nói. A, là như thế này. Hồ Huy nghe được, khẽ gật đầu. Rất nhanh, nhân viên công tác liền đến, báo cáo cho Hồ Huy, là người này là Đông Linh Quốc trước đó kiều bào, bây giờ muốn mời Hồ Huy đi qua tham quan bọn hắn là nhà máy. Ừ, ngươi đem hắn gọi qua, ta muốn hỏi một chút hắn. Hồ Huy mở miệng nói ra. Tin vương ra, không cần hỏi, các ngươi sẽ không dùng bọn hắn máy móc. Bọn hắn máy móc tại lĩnh vực dân sự là rất mạnh, nhưng là giá cả quá cao, ta đoán chừng ngươi là không biết mua sắm dạng này máy móc, hiện tại dân dụng máy móc, ai bỏ được một chút đầu tư lớn như thế, vạn nhất liên quân đến đây, khả năng tiền vốn đều vẫn chưa về. Lão bản kia nói với Hồ Huy, không có việc gì, đế quốc chúng ta kiều bào, ta đương nhiên muốn qua hỏi một chút. Hồ Huy vừa cười vừa nói. Cái kia ngược lại là, tin vương gia hay là rất quan tâm kiều bào. Cái kia lão binh ngượng ngập cười nói. Rất nhanh người kia liền được đưa tới Hồ Huy phía trước. Hồ Huy tại hắn tới thời điểm quan sát một chút hắn, phát hiện hắn mặt hay là rất giảng cứu, mà lại xem xét chính là quý báu trang phục trên tay cũng mang theo một khối đồng hồ nổi tiếng. Càng làm cho Hồ Huy giật mình là, người này trông phi thường ấm ngươi văn nhã. Hoàn toàn không giống như là một cái người làm ăn. Thảo dân tôn cần tư bái kiến tin vương ra. Người kia tới, lập tức liền quỳ xuống đến, nói với Hồ Huy. Ngươi là nhân sĩ nơi nào? Ta nhìn ngươi giơ bảng hiệu, nói là kiều bào, ngươi là Đông Linh Quốc chúng ta kiều bào. Hồ Huy mở miệng nói ra. Đúng vậy, ta là Đông Linh Quốc Trung Châu tỉnh nhân sĩ, cha mẹ của ta hiện tại cũng hay là ở Trung Châu. Ta là 20 năm trước đến Trung Linh Quốc đến du học, cho nên liền ở chỗ này định cư. Chiến tranh bộc phát trước đó, ta hàng năm đều muốn về nước 2 lần. Tôn Cần Tư mở miệng nói ra. Tôn Cần Tư, ngươi biết một cách Tôn Cần Học người sao? Hồ Huy nghĩ đến Giang Khải trước đó tham mưu trưởng Tôn Cần Học, liền hỏi, hai người danh tự liền chênh lệch một chữ. Ta biết người này, nhưng là cũng không nhận ra, từ gia phả phía trên tới nói, chúng ta là một đại gia tộc, nhưng là gia tộc này điểm rất nhiều chi, ta cùng hắn chỉ là cùng thế hệ, nhưng là cũng không nhận ra. Tôn Cần Tư mở miệng nói ra. A, ngươi muốn ta đi tham quan hàng của ngươi sản xuất thiết bị gì, Hồ Huy mở miệng nói ra. Rất nhiều, bao quát bàn dập giường, sự rèn dập cơ, máy xoa, máy tiện các loại, hạng nặng máy móc, chúng ta nhà máy cũng có thể làm. Tôn Cần Tư mở miệng nói ra. Cái kia hàng của ngươi rất lớn a. Hồ Huy nghe được, mở miệng hỏi. Đúng vậy, chiến tranh bộc phát trước đó, hãng của ta, một năm giá trị sản lượng đạt hơn 30 trăm triệu. Chiến tranh bộc phát thuận về sau, mấy tháng này, không dối gạt tin vương ra rằng căn bản là không có đơn đặt hàng. Tôn Cần Tư mở miệng nói ra. Vì cái gì? Hồ Huy tiếp tục hỏi. Bởi vì ta máy móc rất cao cấp, giá cả quý, mà bây giờ là chiến tranh niên đại, ngoại trừ xưởng quân sự, ai cũng sẽ không dùng như thế cấp cao máy móc, rất đầu tư thêm thương đô lo lắng mua sắm mắc như vậy máy móc, một khi liên quân tới, liền không còn có cái gì nữa. Nhưng là tin vương gia, nếu như không phải căn cứ vào cái này cân nhắc, bọn hắn khẳng định tình nguyện dùng ta máy móc, bởi vì ta máy móc tính so sánh giá cả cao, nhưng là chính là cân nhắc đến liên quân xâm lấn Trung Linh Quốc khả năng chịu không được, cho nên, rất đầu tư thêm thương không dám mua sắm ta máy móc. Tôn Cần Tư mở miệng nói ra. Ừ, đi đế quốc chúng ta liên quân là xâm lấn không được, đi hàng của ngươi nhìn xem, đợi lát nữa ngươi hảo hảo cho chúng ta công trình sư giới thiệu một chút. Hồ Huy suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Rất nhanh, đám người bọn họ đi tới ngươi Tôn Cần Tư nhà máy, vừa mới đi vào nhà máy, phát hiện nhà máy người không nhiều, nhưng là máy móc không ít. Hồ Huy chính là đứng ở nơi đó, để cho mình mang tới công trình sư đi tìm hiểu. Tin vương gia, đi phòng làm việc của ta ngồi một chút. Tôn Cần Tư mở miệng hỏi. Ừ, đi. Hồ Huy khẽ gật đầu, chờ Hồ Huy ngồi xuống lấy không lâu sau, Tôn Cần Tư bên này liền sắp xếp người cho Hồ Huy nhìn những cái kia tuyên truyền máy móc phiến tử. Tin vương gia, chúng ta nhà máy tại chiến tranh bộc phát trước đó, lượng tiêu thụ là vô cùng tốt, đáng tiếc chiến tranh bạo phát, hàng của chúng ta, sinh tồn cũng khó khăn. Tôn Cần Tư nhìn xem Hồ Huy nói. Ừ, ta hỏi ngươi một chuyện, chính là tại Trung Linh Quốc, đế quốc chúng ta kiều bào nhiều không? Chủ yếu là xử lý cái gì ngành nghề? Hồ Huy mở miệng hỏi. Nhiều, đoán chừng có hơn 10 triệu, cái gì ngành nghề đều có, đế quốc chúng ta kiều bào, phần lớn trình độ văn hóa đều là rất cao, chủ yếu xử lý giáo dục, chữa bệnh, còn có chính là chủ xí nghiệp, bọn hắn có ở chỗ này phát triển rất nhiều năm. Dù sao, lúc trước Trung Linh Quốc thế nhưng cường đại nhất quốc gia, kinh tế cũng cường đại, thị trường cũng lớn, cho nên, rất nhiều người ở chỗ này mở nhà máy. Tôn Cần Tư mở miệng nói ra. Ừ, các ngươi nguyện ý về nước sao? Hiện tại đế quốc cần muốn các ngươi trở về kiến thiết quốc gia của chúng ta. Đế quốc chúng ta bị liên quân phá hủy không sai biệt lắm, rất nhiều công nghiệp thiết bị đều bị liên quân đoạt đi. Lần này ta tới quan trọng nhất một chuyện chính là mua sắm thiết bị, nếu như hàng của ngươi tại đế quốc chúng ta, ta muốn sinh ý sẽ rất tốt. Hồ Huy nhìn xem Tôn Cần Tư nói. Cái này, hiện tại đế quốc ổn định sao? Đế quốc chúng ta hiện tại cũng còn không có thành lập. Tôn Cần Tư nhìn xem Hồ Huy chần chờ mà hỏi. Ngươi lo lắng đế quốc an toàn. Hồ Huy cười nhìn xem Tôn Cần Tư hỏi. Đúng vậy. Hiện tại toàn bộ trung vực có khả năng đều thủ không được. Cho nên chúng ta bây giờ cũng không biết làm sao bây giờ. Tôn Cần Tư khẽ gật đầu nói. Như thế nói cho ngươi đi, nếu như trung vực thật muốn toàn bộ luôn hãm, như vậy chúng ta Đại Hán đế quốc thì là cái cuối cùng luôn hãm. Liên quân những bộ đội kia đều sợ bộ đội của đế quốc chúng ta, bởi vì bộ đội của đế quốc chúng ta có thể đánh. Ca ta hồ hảo. Ta nghĩ ngươi cũng biết, quân ngũ xuất thân, đánh trận rất lợi hại, đế quốc hiện tại cũng khuyết trương lớn thêm không ít, hiện tại chúng ta quân đội của đế quốc tùy thời cũng có thể đối với liên quân triển khai công kích, đế quốc chúng ta nội bộ là an toàn, chiến tranh sẽ không ở quốc gia chúng ta bộc phát. Cho nên cả cái hoàn cảnh cũng thật là tốt. Mà lại, đế quốc chúng ta hiện tại thu thuế giảm phân nửa, chỉ cần mở ra nhà máy, đều là thu thuế giảm phân nửa, chính là hy vọng đế quốc kinh tế có thể nhanh lên khôi phục, cho nên, chỉ muốn các ngươi trở về, đế quốc khẳng định sẽ phi thường hoan nghênh. Hồ Huy ngồi ở chỗ đó, nói với Tôn Cần Tư. Cái này, chúng ta cần muốn suy nghĩ một chút, hơn nữa còn cần muốn nhìn, dù sao, chúng ta ở chỗ này thành gia lập nghiệp, nếu muốn trở về, khó khăn. Tôn Cẩn Tư nhìn xem Hồ Huy có chút ngượng ngùng nói. Không có việc gì có thể lý giải, ngày mai, ta sẽ đi kiều bào xe bên kia, cùng bọn hắn đàm một chút, có rảnh rỗi, ngươi cũng có thể đi qua. Hồ Huy vừa cười vừa nói. Được rồi, tạ ơn tin vương gia. Tôn Cẩn Tư khẽ gật đầu. Rất nhanh công trình sư lại tới, tại Hồ Huy bên tai nói vài câu, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó đứng lên, nói với Tôn Cẩn Tư. Các ngươi xí nghiệp tên ghi, chúng ta đã thu vào tới, xế chiều hôm nay, liền sẽ có bộ công thương người đến cùng các ngươi đàm, như thế, chúng ta sẽ cho ngươi 10 ước quân phiếu đơn đặt hàng, tương đương với đế quốc các ngươi hiện tại 30 ước đơn đặt hàng, nắm chặt thời gian sản xuất. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 789. Thông tuệ lương uyển du. Hồ Huy đứng lên, nói là sẽ mua sắm Tôn Cẩn Tư thiết bị, mà lại là mua sắm trong bọn họ linh tệ 30 ước đơn đặt hàng. Cái này đem Tôn Cẩn Tư sướng đến phát rồ rồi, hung hăng cho Hồ Huy nói đạo tạ ơn. Hồ Huy thì là khẽ gật đầu, nói với Tôn Cẩn Tư đế quốc thương nhân, bọn hắn khẳng định sẽ chiếu cố điểm, sau đó liền trở về. Hôm nay Hồ Huy còn muốn đi thả nhiều nhà máy mua sắm, bao quát thiết bị điện tử đồng linh kiện chủ chốt mua sắm, Hồ Huy đều muốn đi qua. Hiện tại Đông Linh Quốc cần thiết bị nhiều lắm, bởi vậy, lần này, Hồ Huy có khả năng muốn lời nói vượt qua. Bất quá, sáng hôm nay, bọn hắn nhận được Liễu Ngọc Tử điện báo. Nói đúng là chỉ cần có thích hợp thiết bị cũng có thể mua sắm tiền, không là vấn đề. Đế quốc bây giờ còn có tiền chính là cần đại lượng thiết bị đến khôi phục quốc gia kinh tế. Mà lúc này tại Hồ Hảo bên này, Hồ Hảo đang xem lấy hiện ở các nơi thống kê đi lên kinh tế số liệu thì là thở dài không được. Các nơi kinh tế nếu như là bị liên quân chiếm lính qua, căn bản là không có cái gì kinh tế hoạt động, chính là lão bách tính bán một chút nông sản phẩm, phần lớn dân chúng, hiện tại ngoại trừ trồng trọt, căn bản cũng không có sự tình có thể làm. Hảo ca, Liễu viện trưởng đến rồi. Một người bí thư gõ Hồ Hảo cửa ban công, nói với Hồ Hảo. Cho mời. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Rất nhanh Liễu Ngọc Tử liền tiến đến rồi. Bái kiến bệ hạ. Liễu Ngọc Tử có chút cúi đầu nói, Hồ Hảo hiện tại mặc dù còn không có xưng đế, nhưng là đã có không ít người hô Hồ Hảo vì bệ hạ. Ừ, kinh tế số liệu ta xem, rất kém cỏi, phi thường kém. Hồ Hảo cầm cái kia phần văn kiện mở miệng nói ra. Đúng vậy, đế quốc kinh tế, hầu như ngừng. Liễu Ngọc Tử thì là thở dài khẽ gật đầu nói. Có đối sách gì hay không? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Có, ta chuẩn bị đối với cỡ lớn công nghiệp thiết bị quốc gia mua sắm, đồng thời từ đó vượt quốc gia khác đưa vào càng nhiều thương nhân tới. Lần này tin vương gia tiến về Trung Linh Quốc, chúng ta vốn là cần hắn mua sắm đại khái 10 tỷ thiết bị. Buổi sáng, ta cùng tin vương gia bên kia phát một phong điện báo, để bọn hắn tận khả năng mua sắm. Đế quốc bây giờ còn có tiền, chúng ta cần đại lượng thiết bị, chỉ cần có thiết bị. Như vậy đế quốc công nghiệp trước khôi phục tận lực bồi tiếp thương nghiệp cũng có thể khôi phục. Quá trình này là khắp dài, chúng ta chỉ cần dùng tâm đi làm, ta nghĩ đế quốc kinh tế khẳng định có thể khôi phục. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ừ, cái này đúng thế, bất quá, ngươi phải chú ý. Hoàn cảnh đầu tư nhất định phải làm tốt, địa phương phía trên đối với những cái kia xí nghiệp cũng có bảo đảm hộ tài sản của bọn hắn an toàn, ta không hy vọng có phi pháp sự tình phát sinh. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Liễu Ngọc Tử. Bệ hạ yên tâm, trước mắt chúng ta nhận ghi chép nhân viên công tác, tố chất vẫn rất tốt, mà lại chúng ta mở tiền lương thì là đầy đủ cao, ta nghĩ bọn hắn cũng sẽ suy tính một chút. Một khi làm loạn hậu quả là cái gì? Đối bệ hạ, lần này tin vương gia phát một phong điện báo tới, nói đúng là, hy vọng có thể để chúng ta những cái kia kiều bào về nước, chúng ta trước đó không có suy nghĩ qua kiều bào sự tình, lần này tin vương gia nói chuyện, ta liền đi điều tra chúng ta tại toàn các nơi trên thế giới kiều bào sự tình. cái này xem xét, khó lường a, đế quốc chúng ta ở các nơi kiều bào tổng lại khả năng vượt qua 300 triệu, nếu như tính luôn trước đó Đông Hiển quốc mảnh đất kia phương, khả năng vượt qua 4 ức, bọn hắn điều kiện kinh tế đều là không sai, hiện tại cũng không biết có thể hay không hấp dẫn bọn hắn trở về. Từ trước mắt đến xem kiều bào chủ yếu là thông qua nạn dân phương thức trở lại quốc gia chúng ta, nhưng là bọn hắn trở về đầu tư phương thức, vẫn là không có. Liễu Ngọc Tử đứng ở đó, nói với Hồ Hảo. A, Tiểu Huy còn biết chuyện như vậy. Hồ Hảo nghe được, có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Ta cũng thật bất ngờ, nếu như không phải nhắc nhở của hắn, chúng ta thật đúng là không có hướng bên này nghĩ tới, trước đó đều là bận rộn, căn bản là chú ý không đến nơi này. Cho nên, hiện tại tin vương ra một nhắc nhở, chúng ta cũng nghĩ đến cái này, ta chuẩn bị để chúng ta trú các nơi sứ quán, cái thứ nhất làm việc là được triệu tập chúng ta kiều bào về nước tham dự quốc gia kiến thiết. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Ý kiến hay, nhất là những cái kia còn không có bị xâm lấn qua địa phương, những địa phương kia kiều bào, bọn hắn điều kiện kinh tế vẫn là có thể, nếu như bọn hắn nguyện ý trở về, đối tại đế quốc chúng ta kiến thiết hay là có trợ giúp cực lớn, chuyện này, ngươi phải nắm chặt xử lý. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Tiếp theo, Liễu Ngọc Tử liền đối Hồ Hảo báo cáo gần nhất bọn hắn muốn chọn lựa kích thích kinh tế quốc gia chính sách, Hồ Hảo cẩn thận nghe. Xác định không có vấn đề gì về sau, liền phê chuẩn, để Liễu Ngọc Tử bắt đầu chấp hành. Dù sao, hiện tại đế quốc cũng cần kinh tế, không thể chỉ dựa vào những vàng kia để duy trì đế quốc vận chuyển. Mà nhanh đến buổi trưa, Hồ Hảo liền nhận được tham mưu báo cáo, nói Lương Uyển Du đến đây. Hồ Hảo nghe được, lập tức đi tới nghênh đón, hiện tại Lương Uyển Du vẫn là không thể tiến vào quân bộ tới. Cho nên Hồ Hảo cần muốn đi ra ngoài, vừa rồi ra ngoài, liền thấy Lương Uyển Du một bộ váy trắng đứng tại gác cổng bên cạnh, đánh lấy một đem cây dù. Lương Uyển Du thấy được Hồ Hảo về sau, liền cười, mà Hồ Hảo thì là cười đi tới. Trở về lúc nào? Hồ Hảo cười tới hỏi. Hôm qua trời hơn 11 giờ tối trở về. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. Hiện tại Lương Uyển Du chủ yếu là xử lý thu nạp những cái kia chiến tranh cô nhi, tất cả chiến tranh cô nhi đều sẽ bị thu thập lại, tập trung nuôi dưỡng cùng giáo dục. Bận rộn dữ chứ? Đi trước đi ăn cơm. Hồ Hảo cười nói với Lương Uyển Du. Ừ. Lương Uyển Du mỉm cười khẽ gật đầu, tiếp lấy kéo Hồ Hảo tay, cùng Hồ Hảo cùng một chỗ tại trong mưa rào bước tiến về nhà ăn bên kia. Cảm ơn ngươi a. Lần này Mã gia chúng ta có thể một lần nữa trở về mình phủ thượng. Gia gia của ta để ta làm mặt cảm ơn ngươi. Lương Uyển Du kéo Hồ Hảo tay, mà Hồ Hảo thì là nhận lấy Lương Uyển Du trong tay dù. Cảm ơn cái gì? Các ngươi Mã gia vốn là giúp ta chiếu cố rất lớn, nếu như không phải là các ngươi Mã gia, truyền tin của chúng ta về tinh liền lên không được trời. Hồ Hảo vừa cười vừa nói, đương nhiên. Hồ Hảo cũng không thể nói, Mã gia có thể một lần nữa trở về, đúng là cùng Lương Uyển Du có quan hệ. Rất nhanh, hai người bọn họ đi tới nhà ăn bên kia, phòng ăn những cái kia ngay tại đi ăn cơm các quân quan, thấy được Hồ Hảo cùng Lương Uyển Du tới, đều là cười chào hỏi. Hồ Hảo bọn hắn đến một cái ghế lô về sau, lập tức liền có người đưa tới thực đơn, Hồ Hảo đơn giản điểm mấy thứ, để bọn hắn đi làm. Mặc Khâm bọn họ có phải hay không đi đi tìm ngươi? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ừ, đi tìm, nói là muốn ta trước mặt ngươi nhiều kể một ít chúng ta các bạn học lời hữu ích. A, ta biết hắn có ý tứ gì. Hy vọng đem lúc trước trường học của chúng ta đám kia đồng học cùng đám học trưởng bọn họ đề bạt. Bất quá, ta không có đáp ứng hắn, ta nói có thể hay không tấn thăng là bọn hắn năng lực sự tình. Không phải ta quyết định, ta cũng không thể đi nói, từ xưa đến nay, nữ nhân không được can thiệp triều chính, cái này ta là biết đến. Lương Uyển Du nghe được, cười nói với Hồ Hảo. Đừng dựng để ý đến bọn họ, ngốc không xứng sờ trèo lên, bị người bán, còn giúp người đếm tiền đâu. Ngươi cũng không cần đi làm chuyện này. Đối ngươi như vậy không tốt, đế quốc, hiện tại không cần những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Chuột nhóc, không phải không cần, là nhất định phải có, cái này ngươi là tránh không khỏi, hiện tại có thể là thời kỳ chiến tranh, hết thảy tranh chấp, đều là dấu ở chiến tranh phía dưới. Chờ chiến tranh kết thúc, những chuyện này khẳng định sẽ bộc phát, ta gần nhất cũng muốn một chút, chính là liên quan tới chuyện của Mặc Khâm, ta đoán chừng a là có rất nhiều người thăm dò ngươi, cho nên mới để Mặc Khâm bọn hắn đứng ra. Mặc Khâm dù sao cũng là bạn học của ngươi, bọn hắn hiện tại cũng thân cư cao vị, cho dù là phạm vào chút ít sai lầm, ngươi cũng sẽ không đem bọn hắn một bàn tay đánh chết. Mà Trương đại ca, hắn là đại ca ngươi, quan hệ của hắn và ngươi để mọi người phi thường không hiểu, bọn hắn không dám đi tìm đại ca, cho nên tìm Mặc Khâm đám này không có chút nào kinh nghiệm người đến so xét. Lương Uyển Du cười nói với Hồ Hảo. Cái này ngươi đều biết. Hồ Hảo nghe được Lương Uyển Du nói như vậy, giật mình nhìn xem nàng hỏi. Vậy ngươi xem, chưa từng ăn qua thịt heo còn chưa từng gặp qua heo chạy. Trên triều đình, không phải liền là những chuyện này, ai đều muốn quyền lực lớn hơn một chút, ai cũng hy vọng những cái kia vinh dự có thể được âm tử đệ, cho nên, liền chuyện như vậy. Trước ngươi nói, không hy vọng thế gia lần nữa xuất hiện, trước đó khả năng không có gì, tất cả mọi người không xem ra gì, nhưng là chờ chiến tranh kết thúc, những người kia khẳng định liền sẽ có ý nghĩ, dù sao trên tay bọn họ thế nhưng cầm binh quyền, bọn hắn có thể không nghĩ mình tử để cũng có thể tiếp thay vị trí của mình sao. Lương Uyển Du mở miệng nói ra, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, đúng là như thế. Được rồi, đây là về sau sự tình, ta nghĩ ngươi có thể giải quyết. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi làm sao đối ta tự tin như vậy à? Hồ Hảo nghe được, cười nhìn xem nàng hỏi. Ngươi là Hồ Hảo à, ngươi là dân chúng trong suy nghĩ Hồ Hảo à, dân chúng ủng hộ ngươi, các tướng sĩ bên dưới ủng hộ ngươi, ngươi muốn làm cái gì, những tướng quân kia đều sẽ bắt ngươi không có cách nào. Cho nên, chuyện này đối với quốc gia khác hoàng đế tới nói có thể là một cái việc khó, nhưng là đối với ngươi mà nói căn bản cũng không khó. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói, đúng là như thế, Hồ Hảo nắm chắc tầng tướng sĩ ủng hộ, những tướng quân kia căn bản liền không tạo nên được sóng gió lớn. Được, không nói cái này, nói một chút hay chúng ta sự tình, chúng ta có thể muốn tại ngày 15 tháng 3 đại hôn, thời gian không lâu, còn một tháng nữa. Hồ Hảo nghe được, vừa cười vừa nói. Lương Uyển Du nghe được, lập tức liền đỏ mặt. Đến lúc đó cha mẹ ta có thể sẽ cùng cha mẹ ngươi gặp mặt thương lượng chuyện này, mặt khác trong tộc cũng sẽ có người đi qua. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du tiếp tục nói. Để bọn hắn thương lượng đi, bất quá, hiện tại có một tin tức, không biết ngươi có biết hay không. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Tin tức gì? Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Lương Uyển Du mở miệng hỏi. Chọn tú sự tình. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Chọn tú. Không chọn đi. Hồ Hảo nghe được, giật mình nhìn xem nàng hỏi. Vậy không được, không chọn ta. Lương Uyển Du nghe được, lập tức lắc đầu, sau đó mấy cái nói mấy cái ta, phía dưới liền không có.